Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Cửa ra vào tổ long mật cảnh. Hoang cổ gia tộc đệ nhất gia tộc của đại thế giới. Theo một câu nói ngắn gọn của Thi tiên sinh, bên trong đại điện chợt yên tĩnh. Đệ nhất gia tộc. Đệ nhất gia tộc. Không phải là thiên gia sao? Kim Bằng nhất thời kinh ngạc nói. Ở trong mắt Kim Bằng, lần trước thiên gia biểu hiện ra đã đầy đủ để biểu hiện sự cường thế của thiên gia. Thiên đạo tử chỉ có một ảnh thân là có thể có một loại uy thế của thánh nhân, còn có gia thần thánh nhân thiên chú tử, tổ tiên của thiên gia cũng là nhiều kinh khủng, lần trước thấy đã là mười mấy người. Thiên gia biến thái, cái này cũng chưa tính, còn có một đám gọi là dòng chính thiên gia ở đại tranh, bất kể hai phe có bao nhiêu cừu hận, nhưng cuối cùng cũng là lực lượng của thiên gia. Chín châu ở dương gian, thiên gia độc chiếm thiên châu thanh thế lớn. Mặc dù luôn luôn ẩn tàng, nhưng người nào cũng không xóa đi sự cường thế của gia tộc này được. Gia tộc của Khổng Tuyên, Khổng gia ở Đông Châu thanh danh quá nhiều, nhưng cũng không thể so sánh với thiên gia. Ở trong mắt đám người Kim Bằng, thiên gia đã sớm trở thành đại danh từ gia tộc mạnh nhất. Nhưng là Thi tiên sinh lại nói hoang cổ gia tộc mới là đệ nhất gia tộc của đại thế giới, tại sao? Kim Bằng không rõ, Đao Nhân Đồ cũng không hiểu, một đám tổ tiên rất nhiều người cũng không hiểu được. Thi tiên sinh nhẹ nhàng cười khổ, lắc đầu, cuối cùng không có nói tiếp. Trung Sơn biết Thi tiên sinh không muốn nhắc lại. Nếu Thi tiên sinh không muốn nhắc lại, Trung Sơn cũng không muốn buộc hắn nói, đã là như thế, Trung Sơn coi như là bỏ qua chuyện này. Nhưng trong lòng Trung Sơn rõ ràng Thi tiên sinh tuyệt đối sẽ không nói giỡn dưới loại tình huống này. Hoang cổ gia tộc, không nghĩ tới Thi tiên sinh sùng bái bọn họ cao như vậy. Nhưng vì sao thanh danh không hiện ở đại thế giới? Bỗng nhiên Trung Sơn nghĩ tới vì sao cuối cùng Tử Huân rời khỏi. Nếu thật là như Thi tiên sinh nói, chính mình cố chấp kéo Tử Huân rời khỏi Lôi Đình đạo tràng, vậy nhất định sẽ chạm đến lợi ích của hoang cổ gia tộc. Tử Huân ở lại Lôi Đình đạo tràng, lại là vì không để cho hoang cổ gia tộc làm khó chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Trung Sơn bỗng nhiên buồn bực, khe khẽ siết chặt quả đấm, một tia sát khí hiện lên trong mắt. Thánh Vương! Thân Công Báo nghi ngờ hỏi. Không có gì, tiếp tục thương nghị chuyện tổ long mật cảnh. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Gió. Chỗ ở của Trung Sơn. Một đám cổ tiên đè ép một nhóm người của Trình Bạch Y đi tới. Thiếu chủ, không cần lo lắng, Trung Sơn không dám gây khó dễ cho chúng ta. Một hắc y nam tử nói với Trình Bạch Y. Đúng vậy a thiếu chủ, chủ thượng là thánh nhân đệ nhất thiên hạ. Nếu thật sự thiếu chủ có việc, chủ thượng nhất định có thể suy tính ra Trung Sơn, lấy trình độ sủng ái của chủ thượng đối với thiếu chủ tuyệt đối sẽ diệt Trung Sơn. Lại một người nói. Mà một nhóm cổ tiên áp giải Trình Bạch Y không có lên tiếng, yên lặng dẫn đường, hiển nhiên cũng hiểu biết thân phận của một nhóm người này. Nhưng nếu lựa chọn gia nhập đại tranh, giờ phút này cũng không thuận tiện đối với bọn họ. Ta biết. Ta hiểu được, Trung Sơn không thể nào giết ta. Trình Bạch Y vẫn tự mình cảm giác hài lòng, nói. Trong mắt Trình Bạch Y lộ ra một cổ âm trầm, một đám thuộc hạ sắc mặt cũng âm trầm, hiển nhiên nghĩ đến đối phó với Trung Sơn như thế nào sau khi tự do. Chỉ có sắc mặt của tổ tiên áo xanh là thật không tốt. Mọi người đi tới trước một cách đại lao. Lan vào. Cổ tiên áp giải Trình Bạch Y lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết phải không? Trình Bạch Y lạnh lùng nói. Đông. Cổ tiên kia một cước đá Trình Bạch Y vào trong đại lao. Một đám thuộc hạ của Trình Bạch Y nhất thời nổi giận. Nhưng cổ tiên áp giải căn bản không dơ, dơ quy quy, e y y, đã toàn bộ vào đại lao. Chỉ có tổ tiên áo xanh không có ngoan cố chống lại, chính mình bước đi vào. Đám người Trình Bạch Y bị phong ấm tu vi, bị cổ tiên đá một cái, nhất thời đau đớn cuốn rúc vào góc tường. Các ngươi chờ đấy, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ... Trình Bạch Y đau tới mặt đầy mồ hôi, nổi giận mắng. Được rồi. Tổ tiên áo xanh quát lạnh một tiếng. Lục sư huynh. Trình Bạch Y quay đầu nhìn lại. Nhìn bên kia. Lục sư huyên thản nhiên nói. Mọi người chịu đựng đau đớn quay đầu nhìn lại. Đại lao bên kia bị vạn cổ tử kim một ngăn cách. Giờ phút này có một nam tử tóc tai bù xù, y phục rách nát, toàn thân bị thương nặng đang ngồi yên lặng. Nam tử khoanh chân nhắm mắt, thật giống như không có phát hiện lại có người tiến vào. Trấn Nguyên Tử. Sắc mặt lục sư huyên trầm xuống, nói. Trấn Nguyên Tử mở mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua người trước mắt. Đệ tử của Trình Hầu. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói. Gia phụ Trình Hầu. Trình Bạch Y cũng mở miệng nói. Ngươi chính là đứa con không nên thân của Trình Hầu. Trấn Nguyên Tử khe khẽ ngoài ý muốn nói. Ngươi nói cái gì? Trình Bạch Y nhất thời nổi giận. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng cười một tiếng, không để ý tới nữa. Ngược lại nhìn bên ngoài đại lao một chút, hít một hơi thật sâu, nói. Trung Sơn, phách lực thật là lớn, biết rõ đắc tội Hồng Quân còn dám làm đắc tội Hồng Quân, lại đắc tội Trình Hầu. Ai? Trấn Nguyên Tử khe khẽ thở dài này không có quá nhiều bi thương, có chẳng qua là một loại thừa nhận đối với sự cường đại của Trung Sơn. Nói xong Trấn Nguyên Tử dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn mọi người một cái. Trấn Nguyên Tử, ngươi nói ai không nên thân? Trình Bạch Y kêu lên. Đến lúc này, Trình Bạch Y vẫn có niềm kiêu ngạo của hắn. Khinh thường cười một tiếng, Trấn Nguyên Tử nói. Ta nói ngươi không nên thân. Vô liêm sỉ, ngươi tính làm gì đó? Trình Bạch Y nhất thời cả giận nói. Trung Sơn nếu đắc tội Trình Hầu cũng sẽ không lấy lòng Trình Hầu, cho nên nói các ngươi hẳn phải chết. Trấn Nguyên Tử thản nhiên nói. Tổ tiên áo xanh mặt liền biến sắc, mà Trình Bạch Y cũng là cười to nói. Nói ta chết. Ngươi còn không phải như vậy. Trấn Nguyên Tử hít sâu một cái, trong mắt nhẹ nhàng ngưng tụ, suy nghĩ một chút nói. Ta. Chưa chắc. Sinh tử của ta cuối cùng còn ở trong ý niệm của hắn, mà các ngươi Trung Sơn cũng không quan tâm thái độ của Trình Hầu. Hắn. Người nào? Trung Sơn. Trình Bạch Y kêu lên. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng nhắm mắt, không có để ý tới mọi người nữa. 3 tháng sau. Đất trung tâm Đông Thắng Thần Châu. Quần hùng thiên hạ hội tụ ở đây. Một ngày kia, nơi trung tâm nhất của Đông Thắng Thần Châu, trời cao 100 mét, đột nhiên xuất hiện một màn hào quang thật lớn. Thật giống như một mặt gương to lớn, phản xạ ra cảnh Đông Hải. Gương hình tròn, đường kính vạn trượng. Đại lượng cường giả xông về một mặt gương to lớn này, nhưng là, sau khi đến phủ cận mới dù gì phát hiện, gương này thật giống như căn bản không tồn tại, thật giống như nấp trong không gian khác, ở chỗ này chỉ có một hư ảnh mà thôi. Vô số cường giả bay đến phủ cận căn bản chạm không tới, nôn nóng một trận. Mặt đông, một ngọn núi, bốn phía ngọn núi có đại lượng quân đội người mặc khôi giáp đứng, tướng sĩ Đại Tần giờ khắc này chờ xuất phát. Nhìn về mặt gương to lớn phía xa trên bầu trời. Đỉnh núi, Doanh cùng Trung Sơn đứng song song. Hai người cũng là mặt long bào, đầu đội bình thiên quan, khí thế bất phàm. Phía sau đều là thuộc hạ riêng của mình. Hai đại đế vương đứng nơi đó, chỉ có liếc mắt một cái, cũng có thể cảm nhận được khí phách vô biên đập vào mặt. Tứ phương, vô số cường giả sớm đã thấy nơi này, nhưng là ai cũng không dám tiến lên. Không nói của Đại Tần, chỉ khí thế của hai người là có thể áp bách vô số người. Ảo ảnh. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn cái gương ở bầu trời. Đây chính là cửa vào mật cảnh long tộc 100 vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng cần có ấm tỷ long tộc mới có thể đi vào. Doanh thản nhiên nói. Ấm tỷ long tộc. Ở chỗ ngươi. Trung Sơn hỏi. Không sai, 9 vạn năm trước, ở hàng ngàn tiểu thế giới, trước khi ta còn chưa ngủ say đã có được, sau đó dùng huyết hồn long tộc đúc lại một cái giống như đúc, chính là cái bị ngươi đoạt được. Doanh gật đầu. Thật ra thì Trung Sơn cũng có thể đoán được, năm đó Doanh là vì cái gì mà biết rõ ấm tỷ truyền đời bị chính mình đoạt được, mà một chút cũng không có ý niệm đoạt lại trong đầu, bởi vì năm đó chính mình lấy được, nguyên bổn chính là giả. Đi thôi. Doanh thản nhiên nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu. Hai đại đế vương đi ra, Thân Tông báo chỉ huy người của đại tranh, Vương Tiến chỉ huy tướng sĩ đại tần. Một đám cường giả đi theo phía sau Trung Sơn cùng Doanh, chậm rãi bay đi về cái ảo ảnh kia. Tứ phương quần hùng thiên hạ cũng là nhìn chằm chằm vào phương hướng đại tần, luôn luôn chú ý Trung Sơn cùng Doanh, hai người đứng đầu đi ra, cơ hồ tất cả mọi người nín thở. Cường giả lúc trước thử dò xét ảo ảnh cũng chỉ là một chút ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, đại tần đại tranh đây mới là hai đại chủ lực. Đại quân do Trung Sơn cùng Doanh mang ra chậm rãi bay về phía ảo ảnh, một đường đi qua, các cường giả bay trên không trung nhanh chóng tránh né. Đại tần cùng đại tranh thật giống như một quái vật lớn đè xuống, tôm tép nhãi nhép căn bản không dám ngăn trở đường đi. Dĩ nhiên kiêu hùng khác cũng là đứng ở tứ phương, không có tiến lên, chỉ có nhìn tổ hợp kết minh cường đại này. Trung Sơn, không cần phải nói, chỉ cần tin tức truyền ra ở Đông Châu cũng là kinh thiên động địa, mà Doanh lại càng không phải nói thiên đế của Đông Châu. Lưỡng cường bay về phía ảo ảnh kia, các cường giả xung quanh còn đang ở ảo ảnh rối rít né tránh, dĩ nhiên cũng có mấy cường giả không sợ chết đứng ở nơi đó. Doanh cùng Trung Sơn cũng không có mở miệng. Bạch Khởi cùng Đao Nhân Đồ đều tự xuất thủ, hai đạo sát khí cường đại quét qua. Ầm. Mấy người muốn chết ngay cả chạy trốn cũng không kịp, liền biến thành phấn vụn. Người đại tần thủ hộ tứ phương Trung Sơn cùng Doanh đi tới dưới ảo ảnh. Tứ phương, vô số cường giả nín thở. Một đỉnh núi, Đông Hoàng Thái Nhất mang theo quần thần ngóng nhìn. Dưới một chân núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm Nguyên Thủy Phiên, lạnh lùng nhìn. Trong một lương đình, Mạc Tử ngừng chén rượu bên miệng. Chỗ sâu một sơn cốc, Di Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Một đám kiêu hùng cũng ngưng trọng nhìn một màn này, tổ long mật cảnh có thể mở hay không? Doanh cùng Trung Sơn đứng ở dưới mặt gương ảo ảnh lớn kia. Lật tay đánh ra một chảo, một cái ấm tỷ to lớn hiện ra ở lòng bàn tay Doanh. Ấm tỷ không có nhiều đại năng lượng, dù sao nó chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Một thoáng kia khi ấm tỷ ra, phía trên mặt kính khổng lồ thật giống như cảm nhận được ấm tỷ xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện một tia rung động không tầm thường. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1171. Cường thế phủ xuống. Một khắc kia khi ấm tỷ truyền đời của long tộc hiện ra trong tay Doanh, toàn bộ ánh mắt của chư hùng tứ phương tụ vào một điểm. Phía trên, mặt kính ảo ảnh bỗng nhiên rung chuyển, hiển nhiên cảm ứng được cái chìa khóa này đến. Tổ long mật cảnh. Doanh nhìn thoáng qua ấm tỷ truyền đời, tiếp theo, ném ấm tỷ truyền đời đi. Hư! Ấm tỷ truyền đời chợt bắn vào bên trong ảo ảnh. Trong chớp mắt đã biến mất ở bên trong. Ảo ảnh đường kính vạn trượng đột nhiên chân thật, thật giống như càng thêm chân thật, rung động biến mất, hóa thành một cái mặt kính thật thật tại tại. Từ vô hình biến thành hữu hình. Doanh ngẩng đầu nhìn về phía mặt kính to lớn này, đột nhiên, giơ tay lên đánh ra một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp tứ phương. Rầm rầm! Thật giống như thấu kính thật bể tan tành, ảo ảnh đường kính vạn trượng ầm ầm xuất hiện vô tận vết nứt. Sụp đổ rồi mở ra. Thấu kính rơi ra, dần dần tiêu tán hầu như không còn. Một cái cửa vào vạn trượng bỗng nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Nơi cửa vào, một cổ khí tức áp bách cường đại để cho tất cả mọi người bỗng nhiên có loại cảm giác không hiểu, cảm giác nói không nên lời, nhưng có thể cảm nhận được khí thế cường đại bên trong. Trung Thánh Vương, mời. Doanh thản nhiên nói. Mời. Trung Sơn gật đầu. Hai đại đế vương bay đi vào bên trong, quân đội đại tần cũng bay lên trời theo, bay vào bên trong cửa vào khổng lồ đường kính vạn trượng kia. Cường giả tứ phương bỗng nhiên xôn xao một trận. Tổ long mật cảnh cứ mở ra như vậy. Đến hiện tại cũng có rất nhiều người lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Đợi đến sau khi mọi người của đại tranh đại tần tiến vào cửa vào khổng lồ kia, tứ phương mới có một chút cường giả từ từ nhích tới gần. Từ đầu đến cuối, đám người Thái Nhất, Nguyên Thủy, Mạc Tử, Di Thiên cũng không có nhúc nhích mà là vẫn nhìn. Bởi vì tất cả mọi người biết, tổ long mật cảnh không thể nào đơn giản như vậy. Lối đi cửa vào dài trăm dặm, giống như trước cũng nói lên được sự hùng hậu của hàng rào của tổ long mật cảnh. Hai bên lối đi đều là luồng sáng đủ màu, đoàn người Trung Sơn cũng không để ý, bởi vì Trung Sơn có thể thấy lối đi khổng lồ ở xa xa. Một cái thảo nguyên rộng lớn không biết tên. Trên thảo nguyên, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, rõ ràng cho thấy một chiến trường to lớn. Chiến trường không ngừng giết chóc, cũng có thể đã kéo dài thời gian rất lâu, có chút thi thể cũng đã rửa nát. Hai bên chiến trường dựng lên đối chọi lần thứ hai. 10 vạn chiến sĩ khôi giáp màu lam đứng một bên, sắc mặt mọi người lạnh như băng, bốn phía hàn khí bức người, ngàn đầu thần long màu lam bay múa trên bầu trời, thần long bay múa làm cho không khí không ngừng đóng băng. Một phương này trở thành trời băng đất tuyết. Hiển nhiên những người này đều là người tu tập pháp thuật băng hệ, thần long cũng là thần long băng hệ. Đối thủ của một nhóm người băng hệ là một đám mặc khôi giáp màu lửa đỏm cũng là có hơn 20 vạn. Mọi người bộ mặt đỏ ngầu, hỏa khí lượn lờ, mấy ngàn đầu thần long màu đỏ bay múa trên bầu trời, đám mây lửa đầy trời, cả vùng đất tức thì bị đốt cháy một mảng lớn. Một phe này là một thế giới ngọn lửa. Hiển nhiên những người này cùng thần long đều là tu tập pháp thuật hỏa hệ. Một hỏa một băng. Hai phe giằng co. Hai thủ lĩnh cầm đầu đều lạnh lùng nghiêm túc nhìn về đối diện. Kim Long Thiên Triều, Thanh Long Thiên Triều còn có Hỏa Long Thiên Triều ta cùng chung bao vây Băng Long Thiên Triều ngươi, các ngươi sắp bị diệt tới nơi, còn muốn tiếp tục chém giết không cần thiết sao? Chu Lâm Đại Công, không nên tiếp tục ương ngạnh chống cự, chỉ cần ngươi gia nhập Triều ta, ta nguyện dùng nhân cách của ta đảm bảo, đến Hỏa Long Thiên Triều ta, ngươi có thể được hưởng quyền thế trên vạn người. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ hét to. Hừ, ba thiên triều các ngươi làm ra cử chỉ bất nghĩa lần này, đợi thánh vương của Tây Cực Thánh Đình biết được, tất sẽ trị tội của bọn ngươi. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu xanh quát lạnh nói. Tây Cực Thánh Vương. Chờ sau khi hắn biết, Băng Long thiên triều ngươi đã không còn ở đây, còn có gì mà nói đến trị tội. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ nói. Chúng ta sinh ra là người của Băng Long Thiên Triều, chết là ruột của Băng Long Thiên Triều, các huynh đệ, đám người trước mắt kia muốn xông vào nhà chúng ta, giết cha mẹ của ngươi, làm nhục thê thiếp của ngươi, diệt con cái các ngươi nguyện ý không? Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu xanh quát. Không. Tướng sĩ mặc khôi giáp màu xanh tức giận quát. Trước mắt, đám người kia chính là muốn giết cha mẹ các ngươi, làm nhục thê thiếp của ngươi. Diệt con cái các ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu xanh quát. Giết. Tướng sĩ mặc khôi giáp màu xanh đỏ hồng mắt quát. Giết. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Chỉ có một nửa tướng sĩ của Băng Long Thiên Triều phía bên kia xua binh xung phong liều chết mà lên. Giết. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ ra lệnh một tiếng. Gơ, dơ, a, o. Gơ, dơ, a, o. Trên bầu trời, Băng Long, Hỏa Long đồng thời giống lớn, tiếp theo cũng tiến lên đánh giết, xông về long tộc của đối phương. Đại chiến diễn ra. Cuộc chiến thiên triều hiển thị rõ máu tanh, bá đạo. Giết. Bên trong tiếng kêu giết rung trời, đại lượng tướng sĩ vì vậy mà chết, ở chiến trường thì tánh mạng như cỏ rác. Mới vừa rồi khí thế các tướng sĩ còn mạnh mẽ, đảo mắt đã rất nhiều các tướng sĩ té xuống hóa thành tử thi trên chiến trường này, nhuộm thảo nguyên này càng thêm đỏ tươi. Ha ha ha! Giết, người lấy được thủ cấp của Chu Lâm thăng liền 4 cấp, thưởng 10 vạn linh thạch. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ quát. Trong lúc nhất thời, tướng sĩ mặc khôi giáp màu đỏ dũng mãnh tiến lên, điên cuồng công kích tướng sĩ khôi giáp màu xanh đang càng ngày càng ít đi. Trời muốn diệt Băng Long Thiên Triều sao? Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu xanh bi phẫn kêu lên. Từng con băng long rên rỉ từ trời rơi xuống. Giờ phút này trừ thủ lĩnh hai phe, tất cả mọi người đã giết đỏ cả mắt rồi. Trên thảo nguyên, diễn ra một phong cảnh chiến trường rộng lớn than khóc vô tình. Mà ngay một khắc này, tại trung tâm chiến trường, phía trên cả vùng đất đột nhiên dao động. Thật giống như động đất, cả vùng đất không ngừng đung đưa, trùng kích làm cho trận chiến ban đầu thất linh bát lạc. Chuyện gì xảy ra? Tướng lãnh mặc khôi giáp màu đỏ kinh ngạc nhìn cả vùng đất trước mắt. thủ lĩnh mặc khôi giáp màu xanh cũng là như thế, kinh ngạc nhìn cả vùng đất bỗng nhiên dao động. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, tiếng nổ siêu cấp truyền đến từ dưới cả vùng đất. Một cổ lực đạo cường đại từ dưới đất chui lên, bên trong cả vùng đất vạn trượng ầm ầm bị một cổ sức lực trùng kích xuyên thủng. Gần vạn danh tướng sĩ bị sức lực từ dưới đất chui lên ầm ầm bắn bay lên trời, dĩ nhiên, xông lên trên trời đã bị đánh cho thành thịt nát. Cường đại lực lượng quấy đảo làm cho không gian tứ phương đong đưa một trận. Người sống cũng cẩn thận nhìn, không gian đong đưa kia ngưng tụ ra hình dáng cự lực, đó là hình dáng một quả đấm. Từ sâu trong lòng đất, một quyền oanh xuyên cả vùng đất, tiếp theo tràn ra không gian tứ phương. Gần vạn tướng sĩ bị một quyền này đánh nát. Trong hư không, mấy chục thần long bay múa ngay phía trên vị trí quả đấm, cũng chịu không được một quyền này. Ở trong tiếng nổ vang, ầm ầm hóa thành vô số thi thể nát vụn. Uy lực của quả đấm thật cường hãn. Chỉ với uy lực này đã chấn động làm cho trận chiến của hai triều dừng lại. Thủ lĩnh hai phe nhìn chằm chằm vào lỗ lớn hình tròn đường kính vạn trượng kia, trong lúc nhất thời. Hai thủ lĩnh cũng là nuốt nuốt nước miếng, nhìn đối phương một chút. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này có cao nhân tiềm tu? Không thể nào a, vô số chiến tranh trước kia cũng không có cao nhân đi ra ngoài. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ cau mày nói. Không hẹn mà cùng làm thủ lĩnh hai phe đều gạt thuộc hạ ra, đi tới cửa vào hố khổng lồ kia, nhìn về phía dưới. Đen nhánh, căn bản nhìn không thấy đáy. Bỗng nhiên, một đám thân ảnh bay đi lên từ phía dưới. Cầm đầu là hai đế vương vô cùng uy nghiêm. Một người mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan màu đen. Một người mặc long bào màu vàng, đầu đội bình thiên quan màu vàng. Hai đại đế vương chậm rãi bay đi lên. Đế vương. Một khắc kia khi hai vị thủ lĩnh thấy hai người này, tóc gáy toàn thân đột nhiên dựng lên. Một loại khí tức đế vương áp tới trong lòng hai người. Hai người kinh hãi phát hiện, khí tức đế vương mà hai đế vương này tán phát ra so với thánh thượng nhà mình còn cường liệt hơn. Hai người này có lai lịch gì? Chậm rãi bay ra khỏi lỗ lớn. Tiếp theo, lại nổi lên một đám người thứ hai. Một nhóm người này không có uy thế quân lâm thiên hạ như hai đế vương lúc trước, nhưng lại cũng có một loại khí chất cao cao tại thượng. Một loại khí chất có thể làm cho mọi người tự ti mặc cảm. Này, này, bọn họ là ai? Thật giống như hết thảy còn không có kết thúc. Theo một nhóm người này đi ra ngoài, phía dưới lại có đại lượng cường giả bay lên. Một đám người mặc khôi giáp thống nhất, thậm chí có những người đứng trên thần long to lớn bay đi lên vô cùng chỉnh tề. 10 vạn đại quân chậm rãi bay đi lên, mà chỉ với 10 vạn đại quân này, vừa ra tới, một cổ sát khí cường đại đến mức tận cùng quét qua tứ phương. Chỉ có bằng vào cỗ sát khí này đã làm cho tướng sĩ mặc khôi giáp hai màu xanh đỏ có chút không thể động đậy. Người của Tây Cực Thánh Đình. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ kinh ngạc nói. Không phải là người của Tây Cực Thánh Đình. Tây Cực Thánh Đình ta đã đi qua, tướng sĩ của bọn họ không thể nào mạnh như vậy. Không thể nào, bọn họ là ai? Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu xanh kinh hãi nói. Thật là mạnh. Tướng sĩ tứ phương không khỏi kinh hãi nói. Tướng sĩ khôi giáp màu xanh, lúc trước đã đối mặt địch nhân nhiều gấp đôi, cục diện hẳn phải chết, vẫn có thể giơ binh khí lên để chém giết. Nhưng, sau khi một nhóm người bỗng nhiên đi lên, tướng sĩ khôi giáp màu xanh phát hiện chính mình ngay cả binh khí cũng không cầm lên được. Một nhóm người bỗng nhiên đi lên này, mọi người mới hiểu được cái gì gọi là cường giả, cái gì gọi là đế vương, cái gì gọi là quân đội cường đại. Mà cái chỗ này, dĩ nhiên chính là cái gọi là bên trong tổ long mật cảnh. Một cái thế giới ngăn cách cùng đại thế giới. Doanh cùng Trung Sơn sau khi bước vào tổ long mật cảnh, khí tức cường đại tựu thật giống dẫn sắt cường giả tứ phương của cái thế giới này. Trong lúc nhất thời, thế giới bên trong tổ long mật cảnh, vô số các tổ sư tông môn rối rít xuất quan, một đám thánh vương của thánh đình toàn bộ ngưng triều hội, vô số các lão tổ tông của gia tộc rối rít đi tới chỗ xử lý công việc của gia tộc. Một thoáng kia khi tổ long mật cảnh mở ra, thiên địa chợt biến, tất cả người mạnh nhất cũng cảm ứng được, Ánh mắt của vô số cường giả tụ tập về nơi nào đó ở phía tây, mặc dù không biết nơi nào xảy ra vấn đề gì, nhưng những người mạnh nhất này cũng biết thiên hạ xảy ra đại sự. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1172. Thánh nhân của Tổ Long Mật Cảnh. Trung Sơn cùng Doanh tới Tổ Long Mật Cảnh đầu tiên. Từ khi cửa vào Tổ Long Mật Cảnh mở ra, bên trong cả Tổ Long Mật Cảnh trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Thiên địa tứ phương, linh khí đung đưa một trận khổng lồ. Cường giả tuyệt thế bế quan các nơi rối rít xuất quan. Phía tây cửa vào Tổ Long Mật Cảnh mở ra. Lãnh thổ quốc gia phía tây. Vô số cường giả cảm nhận được phương hướng khí tức cường đại truyền đến, rối rít đi ra. Bên trong một đạo tràng to lớn, thiên địa tràn đầy lực lượng màu lam mênh mông. Cửa ra vào giữa đại điện. Một nam nhân áo bào lam đi ra, một đám đệ tử đi theo phía sau. Bẩm thánh nhân, lần này thiên địa linh khí tràn ra, U Lam thánh địa có 100 đệ tử bị thương. Rất nhanh, một hạ nhân tiến lên bẩm báo. Sư tôn, khí tức này thật là mạnh, có phải thánh nhân khác xông vào phía tây hay không? Một gã đệ tử phía sau U Lam thánh nhân hỏi. Bình tĩnh chớ nóng đợi trở về. U Lam thánh nhân thản nhiên nói. Rõ. Mọi người lập tức đáp. U Lam thánh nhân trong nháy mắt biến mất mọi người ở trước mắt mọi người. Lối ra Tổ Long Mật Cảnh. Doanh cùng Trung Sơn vừa tiến đến. Lập tức bắt đầu cảm thụ thiên địa pháp tắc của cái thế giới này, thuộc hạ của từng người cũng nhanh chóng thích ứng thiên địa pháp tắc. Cảm ngộ bất đồng bên trong cùng đại thế giới. Về phần chiến trường hai bên phía dưới, cũng không có người hỏi thăm bởi vì trận doanh của hai phe hồng xanh căn bản không vào được nhãn giới của Doanh cùng Trung Sơn. Trung Sơn vừa cảm thụ. Giẫm trận tại chỗ, chân mày Trung Sơn nhíu lại. Không có tế đàn thiên địa. Ở chỗ này không cảm giác được tế đàn thiên địa. Nơi này đã không phải là đại thế giới. Đồng thời Trung Sơn cũng cảm thụ binh trong thiên mạch. Ông! Một cái thiên mạch màu trắng xuất hiện phía sau Trung Sơn. Lực lượng thiên đạo vẫn khả dụng như cũ. Nhưng Trung Sơn cảm giác được binh trong thiên mạch này thật giống như hơi có bất đồng cùng ngoại giới. Binh trong thiên mạch của Trung Sơn biến mất rất nhanh, đám người Vương Khô Kim Bằng nhanh chóng hiện ra thiên mạch riêng của mình. Thánh Vương, ta không cách nào ngưng tụ thiên đạo. Đao Nhân Đồ kinh ngạc nói. Nhìn một đám người khác thân hợp thiên đạo, Đao Nhân Đồ khiếp sợ phát hiện chính mình không ngờ không thể, tại sao? Làm sao có thể? Mọi người kinh dị nhìn về phía Đao Nhân Đồ. Thiên đế, thần cũng không cách nào ngưng tụ lực lượng thiên đạo. Bạch Khởi bên cạnh cũng mở miệng nói. Một đám cổ tiên không có áp lực bởi vì bản thân bọn họ không thể ngưng tụ lực lượng thiên đạo. Bất quá đối với tình cảnh của Bạch Khởi cùng Đao Nhân Đồ lại cực kỳ ngạc nhiên. Ừ. Doanh gật đầu. Thật giống như cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Biết rồi. Trung Sơn cũng gật đầu. Đao Nhân Đồ không nói thêm lời nào, hiển nhiên, trước khi tiến vào Tổ Long Mật Cảnh, đã biết được từ thi tiên sinh thiên đạo nơi này chỉ bằng 1/3 đại thế giới, mà thiên đạo của Đao Nhân Đồ cùng Bạch Khởi vừa lúc không xếp vào nhóm đó. Một nhóm người của Đại Tranh, Đại Tần không ngừng thân hợp thiên đạo. Một màn này đã làm cho người của hai bên chiến trường phía dưới sợ đến không nhẹ. Thiên đạo. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ cả kinh kêu lên. Thiên đạo. Thân hợp thiên đạo. Thủ lĩnh mặc khôi giáp màu đỏ tự nhiên hiểu được đây là khái niệm gì mà cường giả có thể thân hợp thiên đạo ở thiên hạ nơi này cũng là tồn tại cao nhất. Nhưng một nhóm người trước mắt không ngờ nhiều người có thể thân hợp thiên đạo như vậy. Này bọn họ rốt cuộc là ai? Hai bên không dám thở gấp một chút, ai cũng không dám nói chuyện. Tiên sinh, hiện tại cảm giác như thế nào? Doanh nhìn về phía Dược Cốc Tử. Trung Sơn cũng nhìn về phía Dược Cốc Tử. Dù sao, nơi này chỉ có một mình hắn là thánh nhân của đại thế giới. Gương mặt Dược Cốc Tử bỗng nhiên hiện lộ ra, cái loại cảm giác mơ hồ này biến mất. Dược Cốc Tử kéo vành nón che kín gương mặt. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đến nơi này thánh vị của đại thế giới biến mất. Thần không còn là thánh nhân. Mọi người sợ hãi than chỗ này, ngay cả thánh nhân chi vị cũng có thể tước đoạt. Tổ Long mật cảnh quả nhiên bất phàm. Lúc mọi người cảm thụ tứ phương, bỗng nhiên, vài luồng khí tức cường đại lao đến từ nơi xa. Bành, bành, bành. Một cổ cuồng phong thổi qua, tám cường giả đứng ở không trung kinh ngạc nhìn một nhóm người chợt tới này. Tám cường giả liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên tám người này cũng nhận biết, hẳn là cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở phủ cận. Hai đế vương, còn có lỗ lớn kia. Các ngươi là người phương nào? Là người của thánh đình nào? Nơi này xảy ra chuyện gì? Một người trong đó bỗng nhiên kêu lên. Một cổ vinh váo tự đắc nói ra từ trong miệng người nọ. Cút! Kim Bằng hừ lạnh một tiếng. Theo một tiếng hừ lạnh này, một cổ hàn ý thấu xương tràn ngập trong cơ thể đám người kia, nhất thời tám người kia giật mình một cái, trong lòng giật mình một cái. Tám người kinh hãi nhìn Kim Bằng, cũng từ một tiếng này nghe được sự cường đại của Kim Bằng thần thức tìm kiếm, tức thì bị thần thức của Kim Bằng chấn trở về, tâm thần bị thương nặng. Tám người sợ hãi, bọn họ rốt cuộc là ai? Người nọ làm sao mạnh như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một thuộc hạ cũng mạnh như vậy, vậy hai đế vương. Tám người không dám nhiều lời, nhẹ nhàng hành lễ với Trung Sơn cùng Doanh, nhanh chóng hạ xuống. Mà thủ lĩnh hai phe chiến đấu lúc trước đều là lộ ra vẻ kinh hãi thiệt hay giả. Tám người này đoàn người Trung Sơn không nhận ra, nhưng bọn họ rất rõ ràng tám người này chính là cường giả tuyệt thế bốn phía, chính là thánh thượng của mình thấy được bọn họ cũng sẽ nhún nhường ba phần. Này, vừa tới đã bị mắng mềm nhũn. Người chạy tới vẫn còn tiếp tục càng ngày càng nhiều. Nhưng người dám khiêu khích Trung Sơn cùng Doanh càng ngày càng ít, bởi vì tám người kia cam nguyện rơi xuống hạ phong đã để cho rất nhiều người hiểu hết thảy. Trung Sơn cùng Doanh cũng không có thời gian để ý tới mọi người, mà là đều tự tiếp tục cảm thụ thiên địa này. Thiên địa dị thường, hiểu rõ thêm một phần, sẽ thêm một phần thực lực. Ông! Lại là một cổ khí tức cường đại vọt tới. Lần này, khí tức này còn lớn hơn hồi nãy rất nhiều. Thứ nhất, đã áp cho cây rừng tứ phương dạp xuống, phô trương lớn hơn nữa, thiên địa trở nên tối tăm. Người này một thân bạch y tướng mạo cực kỳ khôi ngô. Đứng ở nơi đó, một cổ khí tức vô hình bắn ra. Đó là đại đệ tử của U Lam Thánh Nhân U Tĩnh Tâm. Một người phía dưới nhận ra được, cả kinh kêu lên. U Tĩnh Tâm. Tổ tiên U Tĩnh Tâm. Một cường giả cả kinh kêu lên. Tổ tiên. Tổ tiên thật giống như thiêu đốt sự hưng phấn của chúng cường giả. Một đám lộ ra vẻ sùng bái cực độ. Dĩ nhiên, sùng bái chẳng qua là đám người tới phía sau kia, mà thủ lĩnh hai quân chiến đấu lúc trước giờ phút này lại im lặng, này, này phải nói như thế nào đây? Tổ tiên thì không dậy nổi sao? Dĩ nhiên thủ lĩnh hai quân mặc dù rất khinh thường những cường giả kia sợ hãi than, nhưng lúc này ai cũng không dám lắm mồm. Bởi vì không có tư cách. Chư vị là người của thánh nhân nào, vì sao tới phía tây ta? Thiên địa dung chuyển vừa rồi các ngươi có biết? U Tĩnh Tâm trầm giọng nói. Phía sau U Tĩnh Tâm bỗng nhiên hiện lên một cái thiên đạo, thân hợp thiên đạo, một cổ khí diễm cường đại trực bước về đám người Trung Sơn. Khí tức cường đại. Tổ tiên. Khí tức này đối với Trung Sơn cùng Doanh hữu dụng không? Không cần hai người đồng thủ, đám người Vương Tiến che ở phía trước, người của Đại Tần cùng Đại Tranh không chịu ảnh hưởng chút nào. Vương Tiến tiến lên, mặt U Tĩnh Tâm liền biến sắc. Tổ tiên. Ngươi cũng là tổ tiên. U Tĩnh Tâm ngưng trọng nói. Cường giả tứ phương đã sớm ngừng thở, một nhóm người này cũng có tổ tiên. Cút. Vương Tiến trầm giọng nói. Vương Tiến nói xong cường giả tứ phương mờ mịt. Đây là khẩu khí gì? Hừ, muốn ta cút. Cũng phải nhìn xem ngươi có bổn sự kia hay không. U Tĩnh Tâm dáng vẻ bệ vệ lớn lối nói. Phía sau Vương Tiến bỗng nhiên truyền đến thanh âm bất mãn của Doanh. Ồn quá. Vương Tiến vừa nghe, nhất thời hiểu ý tứ của Doanh. Ngươi nói cái gì? U Tĩnh Tâm quát to. Không nói Tính Tâm là đệ tử của thánh nhân, đã sống an nhàn sung sướng, chỉ bằng thực lực kia của hắn, thiên hạ hôm nay trừ thánh nhân, ai dám nói chuyện với hắn như thế? Ồn ào! Dám nói ta ồn ào! Hừ! Vương Tiến cũng không muốn nói nhảm cùng hắn. Thiên đế đã không nhịn được, phải lập tức đuổi hắn đi. Lấy tay, Vương Tiến rút ra chuôi huyết kiếm của hắn từ phía sau lưng. Huyết kiếm vừa ra, một cổ sát khí ngập trời tràn ngập tứ phương. Cảm thụ được huyết quang phía trên kiếm kia, cường giả tứ phương không khỏi mặt liền biến sắc, bởi vì một thoáng kia khi kiếm rút ra, mọi người thật giống như cảm nhận được một cái địa ngục vô gian, vô số dược hồn thê thảm kêu gọi, này kiếm này phải giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành sát khí nặng như vậy. Còn Tính Tâm đối mặt, mặt cũng liền biến sắc. Chính là tức giận. Phía tây là địa vực của U Lam Thánh Địa, bọn người ngoại lai này rốt cuộc làm cái gì vậy? Giết! Vương Tiến thân hợp thiên đạo, huyết kiếm trong tay xuất ra một kiếm. Oanh! Tảng lớn hư không nổ nát vụn, một kiếm đâm thẳng tới, ầm ầm xông về đại đạo của đối phương. Sắc mặt U Tính Tâm đại biến, kiếm chưa tới, thế thành trước, một cổ chiến ý cường thế làm cho trong lòng U Tính Tâm run lên. Oanh! Tính Tâm nhanh chóng lấy trường kiếm ra ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn, thiên đạo của Tính Tâm điên cuồng đong đưa, Tính Tâm bay ngược ra xa trăm dặm. Y phục toàn thân bể tan tành hơn phân nửa, tóc tai bù xù, bộ mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Mà trường kiếm trong tay Tính Tâm tức thì bị chém gãy làm đôi, hoàn thành sứ mạng cả đời nó. Một kiếm liền làm Tính Tâm trọng thương. Nơi xa, Tính Tâm đầy mặt bất khả tư nghị, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Ta là tổ tiên, ta là tổ tiên. Hắn làm sao có thể một kiếm làm tổn thương ta? Không thể nào, không thể nào. Bất khả tư nghị không chỉ Tính Tâm còn có vô số cường giả phía dưới. Rất nhiều cường giả sau khi thấy được một kiếm này đã rụt cổ một cái. Cũng may chính mình lúc trước thức thời, không có làm chim đầu đàn. Một nhóm người này quá yêu nghiệt. Vương Tiến một kiếm đánh bại U Tính Tâm, lại ngại chưa đủ, khẽ múa trường kiếm, một kiếm chém về phía U Tính Tâm ở nơi xa lần nữa, một kiếm cường thế tràn đầy vô tận giết chóc. Một kiếm ra, đầy trời cũng là hư ảnh vạn mã bôn đằng, như một cái chiến trường ngập trời áp về phía U Tính Tâm. Cường giả phía dưới đã sớm nghẹn tới nói không ra o, o, y, chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc nhìn một màn này. Nơi xa, Tính Tâm cũng là đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ nhìn một màn này, nhanh chóng lấy vũ khí ra muốn ngăn cản, nhưng tổ tiên trong tổ long mật cảnh thật giống như cuối cùng vẫn kém một chút, làm sao là đối thủ của tổ tiên Vương Tiến. Vương Tiến mặc dù vào tổ tiên không lâu, nhưng đạo của hắn chính là chiến đấu mà tạo ra, lực chiến đấu so sánh với cường giả cùng giai cao hơn rất nhiều. Oanh! Tư không lay động một trận. Một cổ sức lực ngăn chặn một kiếm của Vương Tiến. Một cái hắc động khổng lồ hiện ra trong hư không. Vương Tiến thu kiếm, lâm trận mà đợi. Còn đối diện, sau khi hắc động được bổ khuyết, từ từ hiện ra một thân ảnh áo lam. Bộ mặt nam nhân áo bào lam rõ ràng, như người phàm ba mươi mấy tuổi, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lóe lên một cổ thần quang không giận mà oai. Ngưng trọng nhìn về phía một nhóm người doanh cùng Trung Sơn ở đối diện. Đa tạ sư tôn. Tính Tâm lòng vẫn còn sợ hãi, nhanh chóng làm lễ bái nam tử áo lam. U Lam Thánh Nhân, đó là U Lam Thánh Nhân. Phía dưới, một cường giả cả kinh kêu lên. Thánh Nhân. Lại là Thánh Nhân. Cường giả phía dưới kích động, tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Thánh Nhân cũng tới. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1173. Ngụy Thánh. U Lam Thánh Nhân, đó là U Lam Thánh Nhân. Phía dưới, một cường giả giật mình hô to. Thánh Nhân. Lại là Thánh Nhân. Cường giả phía dưới kích động, tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Thánh Nhân cũng tới. Thánh Nhân. Người phía dưới hô to, lập tức dẫn tới doanh cùng đám người Trung Sơn bất ngờ. Bên trong tổ long mật cảnh cũng có thánh nhân. Thiên đạo tổ long mật cảnh chỉ có 1/3 của đại thế giới, dưới thiên đạo phục chế khiếm khuyết, cũng có thể sinh ra được thánh nhân. Gần như đồng thời, mọi người dừng cảm thụ thiên địa cùng nhau nhìn về phía thánh nhân kia. Khoảng khắc nhìn thấy thánh nhân này, mọi người đều khẽ nhíu mày, đây là thánh nhân. Thánh nhân thần hợp thiên địa, dung mạo như thiên cơ, không có khả năng để người ta nhìn thấy dung mạo, nhưng trước mắt bộ mặt của thánh nhân này lại cực kỳ rõ ràng, vì sao? U Lam thánh nhân. Đối diện U Lam thánh nhân cứu đệ tử của mình cũng hít một hơi nhìn về phía đối phương. U Lam thánh nhân nhíu mày, liếc một cái liền nhìn ra nhóm người này hùng mạnh, một người hầu đã một kiếm ép đệ tử của mình đến thế này. U Lam thánh nhân có một cỗ cảm giác kỳ lạ, nhưng không nói nên lời, trong bản năng sinh ra một ý niệm, đó là không thể đối địch với bọn họ. Nhưng, mình đường đường là thánh nhân. Thiên hạ còn có ai mạnh hơn thánh nhân chứ? U Lam thánh nhân híp mắt, nhìn về phía thủ lĩnh nhóm người này. Từ vị trí mọi người đứng là có thể thấy được, người chủ trì là hai đế vương, nhìn ánh mắt hai đế vương này, U Lam thánh nhân chợt nghiêm, đây là ánh mắt gì? Ánh mắt đứng trên thiên hạ, dù là trong thiên hạ này cũng khó mà gặp. Những người khác rõ ràng là thần tử của bọn họ, các thần tử cũng đều vô cùng cao ngạo, quân đội hùng mạnh lại chưa từng nghe qua. Trước mắt là đám người nào? Cái hố lớn bên dưới là chuyện gì? Các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? U Lam thánh nhân trầm giọng nói. U Lam thánh nhân cuối cùng là thánh nhân, một trong những người mạnh nhất thiên hạ này, lúc nào cũng bảo trì trạng thái cao cao tại thượng, cho dù là đối mặt với nhóm người không rõ này, cũng đều giữ thái độ trịch thượng trên cao. Cường giả bên dưới sùng bái nhìn U Lam thánh nhân. Thánh nhân! Thú vị! Bỗng nhiên Doanh cười nói. Doanh cảm khái mà nói, nhưng giọng cảm khái này lại làm cường giả xung quanh kinh ngạc. Mỗi người nhìn Doanh như nhìn kẻ điên. Kẻ này điên rồi. Giọng điệu gì đó? Đây chính là thánh nhân, hắn không muốn sống nữa. Sắc mặt U Lam thánh nhân chợt lạnh xuống, vẻ mặt lạnh nhạt trước đó là bởi vì thiên địa không ai làm khó được thánh nhân. Hắn đã là tồn tại mạnh nhất thiên địa, không ai có thể khiến tâm cảnh của hắn phập phồng, bởi vì ai gặp hắn cũng đều cực kỳ cung kính. Nhưng mà đế vương áo bào rồng đen này có ý gì? Thú vị! Dám trêu chọc ta! Doanh, ngươi có muốn thử xem? Trung Sơn bên cạnh nhàn nhạt nói. Thánh nhân tổ long mật cảnh Trung Sơn tự nhiên cũng muốn biết rốt cuộc bọn họ có khả năng lớn cỡ nào. Thiên đế Trung Thánh Vương, giao người này cho ta đi. Tuyển cốc từ phía sau Doanh khẽ lên tiếng. U Lam thánh nhân! Cường giả xung quanh đều bối rối, tuy rằng ba người mỗi người một câu, nhưng mọi người đều nghe ra được, nhóm người này căn bản không sợ U Lam thánh nhân, thậm chí đối mặt với U Lam thánh nhân còn muốn ra tay thử. Chỉ là hai đế vương cuối cùng không muốn mất mặt, để cho thủ hạ của một trong hai người lên tiếng xin lệnh. Cuồng vọng! Quá cuồng vọng! Đối mặt với thánh nhân lại còn bất kính như thế. Trung Thánh Vương! Vậy đế vương áo bào vàng kia là thánh vương? Còn có thiên đế? Cái gì là thiên đế? Mọi người không hiểu nhóm người này là ai, nhưng đều thấy rõ bọn họ cuồng vọng. Khiêu khích thánh nhân, muốn tìm chết hay sao? Sư tôn, bọn họ điên rồi. U Tĩnh Tâm bên cạnh kinh ngạc nói. Còn sắc mặt U Lam thánh nhân lại dần dần khó coi, mình đường đường là tồn tại mạnh nhất thiên hạ thánh nhân, lại bị ba tên không phải thánh nhân giành nhau thăm dò thử. Bọn họ là cái thứ gì? Doanh cùng Trung Sơn nhìn Dược Cốc Tử, cuối cùng hai người đồng thời gật đầu. Bản thân thăm dò có thể càng làm rõ hơn thực lực đối phương thế nào, nhưng không cần thiết, để người khác chiến đấu cũng nhìn ra được trình độ khái quát của U Lam thánh nhân. Hơn nữa Dược Cốc Tử còn là thánh nhân đại thế giới, nếu như chiến đấu, càng có thể đưa ra so sánh. Dược Cốc Tử bước ra, đứng trước mặt mọi người. Ngươi là ai? U Lam thánh nhân trầm giọng. U Lam thánh nhân có kiêu ngạo của thánh nhân, chẳng lẽ Dược Cốc Tử không có? Dược Cốc Tử là thánh nhân đại thế giới, tự nhiên càng ngạo khí hơn cả U Lam thánh nhân. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Dược Cốc Tử nhàn nhạt nói. Sắc mặt U Lam Thánh Nhân trầm xuống. Tử Cốc Tử nói xong cũng ra tay, vươn tay chụp một cái. Ung! Thiên địa đằng sau Tử Cốc Tử chợt tối sầm lại, ánh sáng vô tận nháy mắt như bị Tử Cốc Tử nắm trong tay, tay phải nắm một quả cầu ánh sáng chói lọi, như rút hết lực lượng bốn phương. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ ảo, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tử Cốc Tử bắn ra quả cầu ánh sáng chói lọi, bắn ra chùm tia sáng thẳng về phía U Lam Thánh Nhân, không gian xung quanh lại không hề tan vỡ. U Tính Tâm toát ra cười lạnh, ngay cả không gian cũng không xé nát, kẻ này còn dám khoác lác trước mặt sư tôn. Đương nhiên, nhiều người cũng cùng ý nghĩ này, nhưng U Lam Thánh Nhân lại không thấy như thế. Bởi vì cảnh Dược Cốc Tử chụp tối hư không đã khiến U Lam Thánh Nhân đưa hắn lên thành cường giả cao độ, cú chụp đó ít nhất phải vận dụng 10 đường lực lượng thiên đạo. Một người vận dụng 10 đường lực lượng thiên đạo, ngay cả đệ tử của mình cũng không có khả năng làm được. Không gian không vỡ nát không phải là vì hắn yếu, mà là hắn đã điều khiển lực lượng đến mức độ tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể không làm vỡ hư không vẫn tạo thành công kích mạnh mẽ. Chùm tia sáng trắng bắn tới, thiên địa xung quanh biến ảo như tạo thành ảo cảnh to lớn, một cái thế giới mới, một mảnh biển rộng mênh mông. U Lam Thánh Nhân biến sắc, vung tay áo lên, một mặt kính chợt xuất hiện. Ầm! Tiếng nổ vang rền, Thánh Nhân hai thế giới khác nhau đánh phá, một đòn tấn công, thế giới biển rộng mênh mông ầm ầm tán loạn. U Lam Thánh Nhân nhanh chóng thân hợp đại đạo, một mảnh khu vực khổng lồ xung quanh lập tức nổ vang rung chuyển, xuất hiện lỗ đen đường kính vạn dặm. Ầm ầm. U Lam Thánh Nhân thân hợp đại đạo khẽ rung động. Thánh Nhân hai thế giới khác nhau giao đấu kết thúc hiệp một. Tử Cốc Tử ngưng trọng, lỗ đen đường kính vạn dặm đối diện khôi phục lại trong đại đạo màu lam. U Lam Thánh Nhân sắc mặt đại biến. Thật mạnh. Ngươi dùng thủ đoạn gì? U Lam Thánh Nhân không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này không có phong thủy sư hay sao? Tử Cốc Tử nhàn nhạt hỏi. Phong thủy sư? U Lam Thánh Nhân toát ra vẻ mờ mịt. Vô số cường giả xung quanh cũng lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng đồng thời cũng không dám khinh thường đám cường giả mới đến này nữa. Tiên sinh, thế nào? Doanh nhàn nhạt hỏi. Hắn khoảng chừng tổ tiên tầng 8. Tuyển Cốc Tử trầm giọng nói. Tổ tiên tầng 8. Vậy cũng có thể thành thánh nhân. Doanh có phần bất ngờ. Rốt cuộc các ngươi là ai? U Lam Thánh Nhân có chút không bình tĩnh được nữa. Tuyển Cốc Tử lần đầu tiên ra tay tạo ra áp lực quá lớn lên U Lam Thánh Nhân. Thánh nhân có thể điều động lực đại thế thiên địa để ta xem thử khả năng của ngươi lớn cỡ nào. Tuyển Cốc Tử nói. Vừa nói, Tuyển Cốc Tử đạp bước đi tới, đại đạo màu xám phóng lên cao, đại đạo mạnh mẽ xuất hiện, hình thành thế ngang hàng với U Lam Thánh Nhân. Tuyển Cốc Tử lại ra tay, lần này Tuyển Cốc Tử rời xa tướng sĩ Đại Tần, có thể phóng tay mà làm, ra tay càng mạnh hơn. Tư không dung chuyển, uy thế mạnh mẽ đè xuống U Lam Thánh Nhân. U Lam Thánh Nhân biến sắc, thật sự không thể hiểu được, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Tại sao có thể mạnh như thế? Lực đại thế thiên địa. U Lam Thánh Nhân không dám chần chờ, vung tay lên, thiên địa đằng sau chợt tối lại, hư không xung quanh U Lam Thánh Nhân ầm ầm nổ tung, lỗ đen khổng lồ bao phủ Dược Cốc Tử cùng U Lam Thánh Nhân. Lực đại thế thiên địa đụng vào Dược Cốc Tử, ầm. Lực đánh vào mạnh gấp mấy chục lần vừa nãy, lỗ đen khổng lồ ầm ầm bành trướng ra đến trăm vạn dặm, lực lượng mênh mông. Lực đại thế thiên địa va chạm như tận thế, khiến cho những kẻ yếu đằng xa toát ra kinh sợ không thôi. Ầm. Tuyển Cốc Tử bay ngược trở ra, rút trở về, cổ tay xuất hiện nhiều chỗ rách. Lỗ đen chậm chậm biến mất, lại lộ ra thân hình U Lam Thánh Nhân. U Lam Thánh Nhân tràn đầy kinh hãi nhìn Tuyển Cốc Tử, nhưng U Lam Thánh Nhân không lùi một bước, rõ ràng trong va chạm khi nãy U Lam Thánh Nhân chiếm được thượng phong. U Lam Thánh Nhân chiếm được thượng phong, đó là mượn dùng lực đại thế thiên địa, lúc này trên trán U Lam Thánh Nhân cũng khó có khi chảy ra một giọt mồ hôi. Sư tôn, đám người kia dám bất kính với ngài, bắt lấy bọn họ từ từ thẩm vấn. U Tĩnh Tâm thấy U Lam Thánh Nhân chiếm được ưu thế, lập tức trở nên hưng phấn. Câm miệng. U Lam quát lớn. U Tĩnh Tâm kinh ngạc. U Lam chiếm được ưu thế, nhưng ưu thế này không lớn, đây là dưới tình huống điều động lực đại thế thiên địa, tại sao lại thế được? Hơn nữa kẻ này còn chỉ là một thần tử. Vậy hai đế vương kia thì sao? Hai đế vương kia còn có một đám thuộc hạ hùng mạnh. Nghĩ tới đây, trong lòng U Lam Thánh Nhân cảm thấy mát lạnh. Cáo từ. U Lam Thánh Nhân nhàn nhạt nói. Nói rồi kéo theo U Tĩnh Tâm, lập tức biến mất. Cường giả xung quanh đã sớm tròn mắt. Không thể nào. Ta có nhìn nhầm không? Hắn bước lui U Lam Thánh Nhân. Không thể nào, không thể nào, nhất định là đang nằm mơ. Mọi người kêu la không thể tin nổi, điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người, sao lại thế được? Thánh nhân được xưng mạnh người nhất thiên hạ, chỉ vẻn vẹn giao đấu hai lần liền bị ép đi mất. Đây là một thuộc hạ của đế vương mà thôi, rốt cuộc đám người này có lai lịch gì? Sau khi kêu to, mọi người lập tức ngậm miệng, không dám thở mạnh một hơi. Tử cốc tử chậm chậm bay trở về cạnh Doanh. Tiên sinh thế nào? Doanh lại hỏi. Thánh nhân điều động lực đại thế thiên địa, cho dù là thiên đạo khiếm khuyết, vẫn rất mạnh, thần không địch lại. Nhưng mà cũng có hạn, thánh nhân nơi này cuối cùng cũng là ngụy thánh mà thôi. Tuyển tốc tử nói. Ngụy thánh. Doanh nhàn nhạt nói. Phải, thần cảm thấy, nếu như muốn đánh thức tổ long, nắm giữ quyền thiên địa là quá trình không thể thiếu. Tuyển tốc tử nói ý nghĩ của mình. Được. Nếu đã vậy, đi tìm ngụy thánh kia cướp lấy vị thánh nhân của hắn ở giới này. Doanh nhàn nhạt nói, giống như mọi chuyện đều rất dễ dàng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1174. Trời thay đổi. Được. Nếu đã vậy, đi tìm ngụy thánh kia cướp lấy vị thánh nhân của hắn ở giới này. Doanh nhàn nhạt nói, giống như mọi chuyện đều rất dễ dàng. Vâng. Duyện cốc tử gật đầu, hiển nhiên trong lòng Duyện cốc tử, cướp lấy thánh vị cũng không phải chuyện khó. Trung Sơn còn ngươi. Doanh nhìn sang Trung Sơn. Thế giới này rất lớn, không ngờ thánh nhân nơi này cũng chưa nghe nói qua phong thủy sư, nghĩ lại. Năm đó khi luyện chế tổ long mật cảnh, tổ long đã cố ý làm thế. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Nếu thánh nhân cũng không rõ chuyện tổ long, muốn tìm được tổ long, phải dùng thuật phong thủy. Doanh gật đầu. Tìm tổ long không phải chuyện dễ, đời sau còn có quần hùng tiến vào, chúng ta tạm chia ra đi. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Ừ. Doanh gật đầu. Dù sao Trung Sơn và Doanh cũng là hai đoàn thể. Vì mưu đồ tổ long mật cảnh nhất định sẽ có xung đột tư tưởng, bởi vì hợp một chỗ, nhất định phải có người làm chủ làm thứ mới được. Ai là chủ? Ai là thứ? Hai người tự nhiên không chịu làm thứ, cho nên trước khi tìm được tổ long, hai người tạm thời tách ra. Doanh cùng Duyện Cốc Tử có kế hoạch dẫn theo quân đội Đại Tần đi về phía đông. 10 vạn đại quân đi qua, không ai dám cản trở, thậm chí nhiều người còn không dám thở mạnh. Nhóm người này mới biểu hiện quá kiêu ngạo. Thánh nhân, đó là thánh nhân, vậy mà đảo mắt đã bị đánh lui. Rất nhiều cường giả đương trường bị cổ khí phách này chấn nhiếp. Trung Sơn dẫn mấy trăm cường giả nhìn theo Đại Tần rời đi, lúc này mới nhìn chúng cường giả xung quanh. Ánh mắt Trung Sơn quét qua, chúng cường giả không dám đối diện, đế uy sâu đậm. Đi thôi. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Gió. Thần tử đại tranh nghe lệnh. Trung Sơn đạp bước, dẫn theo chúng thuộc hạ đi về phía tây. Thẳng đến khi đoàn người Trung Sơn rời đi, vô số cường giả xung quanh mới thầm thở phào, nhưng toàn thân đẫm mồ hôi. Trong đầu lóe lên trăm ý nghĩ, mỗi người nhìn vào cái hố lớn trên thảo nguyên. Xung quanh ngày càng nhiều cường giả vây lại, dò thám những chuyện xảy ra trước đó, nhưng người đến sau thế nào cũng không tin. Không thể nào. Sư đệ, ngươi nói giỡn với ta gì thế? Một tên thần tử, hai trưởng lui thánh nhân. Ngươi đang kể chuyện xưa hả? Buồn cười, ngươi coi ta là ngu ngốc hả? Người đến sau đều không tin, tuy nhiên cũng đi đến cái hố lớn kia. Vù! Lại một loạt bóng người bay ra từ cái hố lớn. Nhìn thấy có người bay lên, cường giả tổ long mật cảnh liền có một số ít người nhanh chóng lùi lại. Rút quân! Thủ lĩnh áo giáp Hồng Lam nhanh chóng hạ lệnh, nơi này đã không còn là chỗ bọn họ nhúc tay được nữa. Cường giả bay lên sau dù mạnh, nhưng cũng chỉ là người thăm dò mà thôi. Trong tổ long mật cảnh, lại một tổ tiên đến, cũng như U Tĩnh Tâm lúc trước, hống hách nghênh ngang. Đương nhiên, hắn thông minh hơn U Tĩnh Tâm, vì vậy tổ tiên này có thể lập tức nhìn thấu tu vi người bay lên. Người bay lên sau cũng toát ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tới bên trong tổ long mật cảnh này chính là một cái tiểu thế giới. Ta hỏi ngươi có nghe được không? Các ngươi là ai? Tổ tiên tổ long mật cảnh trầm giọng hỏi. Mấy khách đến từ đại thế giới căn bản không để ý tới hắn, mà nhìn xuống dưới, cung kính cúi mình. Bên dưới, lại bay ra một đám người. Thân cao 10 thước, áo bào vàng hoa lệ, hai mắt sáng ngời có thần uy nghiêm vô hạn. Bái kiến Đông Hoàng. Nhóm người bay lên trước liền cung kính hô. Đông Hoàng Thái Nhất không để ý, bởi vì nhóm người này căn bản không đáng để cho hắn chú ý. Các ngươi là ai? Nói. Tổ tiên tổ long mật cảnh như thật sự bị chọc giận. Mình đường đường là tổ tiên, cao cao tại thượng, đám người này có thái độ gì? Chỗ này nhiều người như thế, bọn họ cố ý khiến ta không xuống thang được hay sao? Ta hỏi ngươi, trong thế giới này, ai là mạnh nhất? Thái Nhất chợt nhìn sang tổ tiên kia. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, lại còn đi hỏi ta. Ngươi có biết ta là ai hay không? Tổ tiên này trầm giọng. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt toát ra giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Phụt. Tổ tiên này đương trường thần hồn rung chuyển, phun ra một ngụm máu. Không thể tưởng tượng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất tại sao lại thế này. Hắn hừ một tiếng liền chấn đến thần hồn ta. Tại sao giống như có tiếng chuông vang? Rốt cuộc những người này là ai? Lúc này, hình tượng Đông Hoàng Thái Nhất vươn cao vô hạn trong lòng tổ tiên này. Cường giả xung quanh trong lòng càng kinh hãi, lại thêm một kẻ mạnh. Cũng như vừa rồi. Thế này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ mạnh tiến vào đây? Nói đi, trong thế giới này, ai là mạnh nhất? Thái Nhất nhàn nhạt hỏi. Đằng sau Thái Nhất, người thiên đình yêu tộc cũng chừng nhìn tổ tiên này. Lúc này tổ tiên này cuối cùng cũng biết mình phạm phải sai lầm lớn cỡ nào, phải trả cái giá cực kỳ thảm thiết. Một đám thuộc hạ của người này, khí thế còn mạnh hơn mình, ở đâu ra một đám biến thái như vậy? Mạnh nhất thế giới này là thánh nhân. Tổ tiên này liền thành thực trả lời. Cường giả xung quanh đã có chút chết lặng, chẳng lẽ lúc trước bọn họ nói thật. Một thuộc hạ của đế vương, hai chiêu liền bức lui thánh nhân. Thánh nhân. Thiên hạ này cũng có thánh nhân. Thái Nhất bất ngờ. Phải, thiên hạ này có năm đại thánh nhân, phân bố bốn phương thiên hạ. Dường như, vừa rồi có thánh nhân đã đến. Tổ tiên này lập tức nói. Năm thánh nhân. Một phần ba của đại thế giới, không sai, vừa khớp một phần ba thiên đạo. Một người áo bào đen đằng sau Thái Nhất gật đầu. Vừa rồi có thánh nhân đã đến. Chiến đấu với Doanh. Kết quả thế nào? Thái Nhất lại hỏi. Ta vừa mới đến, ta không rõ lắm. Tổ tiên này lập tức đáp. Ai biết? Thái Nhất trầm giọng. Nói rồi ánh mắt mọi người liền nhìn về phía nhóm người ban đầu. Ngươi nói. Thái Nhất tùy tiện chỉ một người. Vâng, lúc đó. Người kia lập tức trả lời. Nói xong tổ tiên kia cũng trợn mắt với người nọ. Sao ngươi không nói sớm, ngươi nói sớm ta đã không đi chịu chết, ngay cả thánh nhân cũng bước đi, ta còn ngông cuồng cái rắm gì. Thánh nhân, chỉ có cỡ này. Thái Nhất nhíu mày. Tổ tiên ban nãy, rốt cuộc đám yêu nghiệt này là ai? Thần Hoàng, Tổ Long có lẽ ẩn giấu ở chỗ nào đó, trước tiên chúng ta tìm chỗ ở trước đã. Người áo bào đen đằng sau Thái Nhất nói. Gật đầu Thái Nhất cùng chúng thuộc hạ nhanh chóng bay đi một hướng. Bắt đầu từ lúc này trong cái hố lớn có ngày càng nhiều cường giả từ bên dưới trào ra. Những người tổ long mật cảnh vây bên ngoài đã sớm chết lặng, mình xem như tung hoành một phương, mình cũng tính là giỏi lắm. Nhưng nhìn những người xông lên từ cái hố kia, mình căn bản là con kiến, ở đâu ra nhiều biến thái như vậy. Những người trước kia cao cao tại thượng, lúc này chỉ vẻn vẻn không ngừng bẩm báo tình huống lúc trước giống như sai vặt. Tuy rằng ủy khuất, nhưng cũng rất tò mò. Trong lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đến tìm hiểu xong tình huống, liền nhắm một hướng bay đi. Tổ Long mật cảnh, U Lam đạo tràng. U Lam thánh nhân dẫn thi đệ tử U Tính Tâm bay trở về. Trên quảng trường có rất nhiều đệ tử đang đợi. Sư Tôn, Đại Sư Huynh. Mọi người đều hô lên. U Lam thánh nhân bỏ lại U Tính Tâm bước vào đại điện, mọi người cùng đi theo. Đại Sư Huynh, Sư Tôn đi thăm dò thiên địa biến hóa, sao ngài lại đi cùng với Sư Tôn? Một sư đệ hỏi. U Tính Tâm vẻ mặt chua xót, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, đi vào nói sau. 12 đệ tử của U Lam thánh nhân tiến vào đại điện, cửa ầm ầm đóng lại. Tính Tâm, nói chuyện lúc trước cho các sư đệ con biết, không cần che giấu thay ta. U Lam thánh nhân trầm giọng nói. Vâng. Sau đó, U Tính Tâm kể lại những chuyện lúc trước. Sao lại thế được? Sư Tôn thiên hạ này ngoài 4 thánh nhân khác, làm sao còn có ai là đối thủ của ngài? Một đệ tử giật mình hô lên. U Lam thánh nhân hít sâu một hơi. Trời sắp thay đổi rồi. Thay đổi. Mọi người dùng mình. Thay đổi như thế nào? Ở tổ long mật cảnh, trời sắp thay đổi chỉ có một ý nghĩa, có nghĩa là thánh nhân phải ngã xuống. Các ngươi ràng buộc môn hạ đệ tử, sắp tới không được ra ngoài vô cớ. U Lam thánh nhân trầm giọng nói. Rõ. Mọi người lập tức đáp lại. Tính Tâm, con tìm người đáng tin đi tìm hiểu, sau khi chúng ta đi, chỗ đó xảy ra chuyện gì? U Lam thánh nhân nói. Vâng. U Tính Tâm cung kính thưa. Nửa năm sau, một cái trang viên lớn ở gần U Lam thánh địa vừa đổi một nhóm chủ nhân mới. Chủ nhân trang viên mới rất là thần bí, rất ít đi ra ngoài, cứ ở trong đó, một lần là mấy tháng. Người mua trang viên không phải ai khác, chính là đoàn người Trung Sơn. Một ngày trong thư phòng ở trang viên, Trung Sơn ngồi trên bàn, quần thần đứng hai bên, thân công báo bước ra. Thánh vương có thể dò thám được, thần đã tìm hiểu xong. Thân công báo cung kính nói. Ừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trình Hầu Tạp, Mạc Tử, Thái Nhất đều đã vào. Sau khi vào tổ long mật cảnh, không biết đi đâu. Thân công báo khẳng định nói. Ừ, còn gì nữa không? Trung Sơn hỏi. Còn nữa, Di Thiên Thánh Nhân kia càng thêm nhát gan. Bỗng nhiên thân công báo cười khẽ. Nhát gan. Phải, Di Thiên Thánh Nhân cũng tiến vào tổ long mật cảnh, nhưng vừa tiến vào trong cảm thụ thánh vị bị tước đoạt, lập tức quyết đoán nhanh chóng rút về quay lại đại thế giới. Thân công báo cười nói. Nhiều người trong quần thần đều mỉm cười. Trung Sơn cười nhạt cuối cùng lắc đầu nói. Phương thức xử sự của mỗi người đều không giống, đây cũng là căn bản mà Di Thiên có thể sống tới ngày nay. Thánh Vương, vì sao chúng ta ở nơi này? Kim Bằng có chút khó hiểu hỏi. Chờ. Trung Sơn giải thích. Chờ. Chờ cái gì? Chỗ này nằm gần U Lam Thánh Địa, chúng ta lại không cần giành thánh, có gì phải chờ? Kim Bằng không rõ. Chúng ta không cướp, không có nghĩa là người khác không cướp. U Lam Thánh Địa nằm gần cửa ra vào tổ long mật cảnh, xác suất U Lam Thánh Nhân bị giết là lớn nhất. Thi Tiên Sinh nói. Hả? Chúng ta không cần thánh vị, nhưng chúng ta phải hiểu tình huống Thương Thiên Nhãn nơi này. Lúc cướp lấy thánh vị, sẽ tìm hiểu thấu đáo nhất. Thi Tiên Sinh khẳng định. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1175. Mặt Hải Vô Biên. Lại qua 10 ngày trong thư phòng Trung Sơn. Thánh Vương, mấy ngày nay phương Tây đều bình tĩnh, không có chuyện gì lớn xảy ra. Thân công báo nói. Không, chuyện lớn sẽ lập tức xảy ra. Trung Sơn đầy khẳng định nói. Hả? Mọi người không rõ nhìn Trung Sơn. Chấm cảm thấy Nguyên Thủy đã đến gần đây. Trung Sơn nói. Cảm thấy. Trung Sơn tự nhiên là cảm nhận được Quỷ Nhi. Nếu Nguyên Thủy phiên mà Quỷ Nhi đang ở đến gần, Nguyên Thủy đương nhiên cũng ở gần đây. Trung Sơn không nói nguyên nhân, nhưng mọi người đều tin tưởng vô điều kiện. Nguyên Thủy đã đến. Nói vậy, ánh mắt Kim Bằng sáng lên. U Lam đạo tràng, sắp rắc rối rồi. Thân Tông báo gật đầu. Chỗ đoàn người Trung Sơn chính là ở gần U Lam đạo tràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây còn vì cái gì? Tự nhiên là vì thánh vị ở Tổ Long mật cảnh. Mà lúc này U Lam đạo tràng đang nghênh đón một vị khách không mời. Trên quảng trường ngọn núi trung tâm U Lam đạo tràng, lúc này rất nhiều đệ tử U Lam đạo tràng đang lâm trận chờ đợi. U Lam thánh nhân vung tay, dẫn theo 12 đệ tử thân truyền bước ra, sắc mặt mỗi người âm trầm. U Lam thánh nhân đã nghĩ tới ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Mấy ngày nay U Lam thánh nhân cũng nghe được những kẻ yếu ở đại thế giới nói ra chỗ của bọn họ. Đại thế giới? Đó là chỗ nào? Còn mạnh hơn thế giới của chúng ta? Tổ Long mật cảnh. Không ngờ thế giới của mình chỉ là do các thánh nhân đại thế giới làm ra. Không thể nào. Thế giới mà mình tự hào lại là do người đại thế giới làm ra. Mà bản thân hắn là thánh nhân, chẳng lẽ chỉ là một con rối hay sao? Thiên địa há có thể bị tạo ra? Trong lòng U Lam thánh nhân không ngừng bài xích khả năng này. Bước ra kéo theo cơn giận, U Lam thánh nhân nhìn về phía nam nhân áo bào cho hoa lệ bay giữa không trung. Mặt mũi nam nhân sạch sẽ, tóc dài bay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt không nhìn ra vui buồn. Ngươi là người phương nào? Tĩnh Tâm bên cạnh hét lớn. Tĩnh Tâm im miệng. U Lam thánh nhân trầm giọng. Vâng. Tĩnh Tâm lập tức không nói nữa. Cùng 11 đệ tử khác ở U Lam đạo tràng đều đối địch nhìn đối phương. Ngươi là ai? U Lam thánh nhân trầm giọng hỏi. Tuy rằng U Lam thánh nhân cũng hỏi vấn đề như Tĩnh Tâm quát, nhưng cùng câu hỏi do người khác nói ra tự nhiên đại biểu hàm nghĩa khác nhau. U Lam thánh nhân chính miệng hỏi, đã cho đối phương tôn trọng đầy đủ. Bị nhân mặt địch. Nam nhân áo bào trò nhàn nhạt nói. Thánh nhân đại thế giới, mặt tử. Ánh mắt U Lam thánh nhân co rút. Không lâu trước bắt được kẻ yếu của đại thế giới tra hỏi, tự nhiên nhớ kỹ những cái tên này. Mặt tử này chính là một trong các thánh nhân đại thế giới. Chính là bị nhân. Mặt tử nhàn nhạt nói. Sắc mặt U Lam thánh nhân trầm xuống. Không biết mặt tử đến U Lam đạo tràng ta là vì chuyện gì? U Lam thánh nhân trịnh trọng hỏi. Có lẽ ngươi cũng biết quần hùng đại thế giới hội tụ ở Tổ Long mật cảnh này. Mặt tử nhàn nhạt nói. Vậy thì sao? U Lam thánh nhân trầm giọng. Nghe nói ngươi là tổ tiên tầng 8 ở trong năm đại thánh nhân Tổ Long mật cảnh, là người mạnh nhất. Mặt tử nhàn nhạt nói. Tổ tiên tầng 8. Thật có lỗi, ta không rõ ngươi đang nói gì. Ở thế giới này, tu vi của ta đã đạt tới đại viên mãn. U Lam thánh nhân lắc đầu nói. Đại viên mãn. Ha ha, người đầu tiên vào đây là thánh nhân Duyệt Cốc Tử. Hắn nói cho Doanh, ngươi là tổ tiên tầng 8, vậy khẳng định là không sai. Ở đại thế giới, tổ tiên tầng 8 chỉ có thể tính là vừa vào tổ tiên bậc cao, còn cách tổ tiên đỉnh cấp cả mảng lớn. Càng về sau lại càng khó tu luyện, mà ở đại thế giới cho đến giờ cũng chưa có tồn tại tổ tiên đại viên mãn. Mặt tử lắc đầu nói. Ngươi có ý gì? U Lam thánh nhân trầm giọng. Ở đại thế giới, cho dù thánh vị đặt ở trước mắt ngươi, tổ tiên tầng 8 cũng không có tư cách hưởng. Bởi vì tổ tiên phải đạt tới tầng 9 trở lên mới có tư cách hưởng được thánh vị. Như vậy ngươi cũng đoán được Duyệt Cốc Tử đã là đối thủ so hai chiêu với ngươi, tu vi của hắn cao hơn ngươi chứ? Mặt tử trầm giọng nói. Vậy thì sao? Ở thế giới này, ta mới là thánh nhân. Sắc mặt U Lam thánh nhân không dễ coi. Ta muốn nói là cường giả có tu vi tương đương Duyệt Cốc Tử thậm chí mạnh hơn đã vào đây rất nhiều. Mặt tử trầm giọng nói. Mí mắt U Lam Thánh Nhân nhảy dựng. Tưởng tốc tử có thực lực gì, U Lam Thánh Nhân biết rõ, lúc trước mình điều động lực đại thế thiên địa, dưới tình huống vô địch như thế mà cũng chỉ vẻn vẹn đánh lui Tưởng tốc tử, thậm chí Tưởng tốc tử căn bản không có bị thương. Còn có nhiều hơn. Hơn nữa còn có người mạnh hơn Tưởng tốc tử. Trong lòng U Lam Thánh Nhân như bị tảng đá lớn đè lên. Sau khi vào tổ long mật cảnh, ngươi có biết nhóm người mạnh nhất mong muốn trước hết là gì? Mặc tử nhàn nhạt nói. Thánh vị của chúng ta. U Lam Thánh Nhân trầm giọng, nắm tay dần chặt lại. Không sai, ta muốn nói, với tu vi của ngươi, không giữ được thánh vị, không bằng sớm từ bỏ. Cho những người chân chính cần nó như chúng ta. Mặc tử nói rất trực tiếp. Khốn kiếp. U Tính Tâm quát lớn. Nhất thời U Lam Thánh Địa quần tình sôi trào, cướp đoạt thánh vị còn công khai trắng trợn kiêu ngạo như thế, đúng là quá khốn kiếp. U Lam Thánh Nhân phất tay, ngăn cản các đệ tử nổi giận. Nếu ta không nhường ra thì sao? U Lam Thánh Nhân lạnh lùng nói. Con người của ta không thích là địch với người khác, ta đang khuyên bảo tốt lành kết thiện duyên với ngươi, những người khác sẽ không dễ nói chuyện như ta. Mặc tử lắc đầu nói. Hừ, muốn cướp thánh vị của ta, vậy lấy bản lĩnh ra đây. Muốn ta chắp tay nhường ra thánh vị, buồn cười. U Lam Thánh Nhân giận dữ quát. Nếu là thế, vậy ngươi xem thử người đại thế giới như ta có thủ đoạn gì, về phần lời ta nói là tốt là xấu. Chờ ngươi thấy xong hãy tự mình phán xét. Mặc tử nhàn nhạt nói. Được, ta muốn xem thánh nhân đại thế giới như ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì. U Lam Thánh Nhân phất tay bay lên trời. Mặc tử cười nhạt, lật tay trong hư không bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù màu đen, sương mù tụ tập vào tay mặc tử, hóa thành như giọt mực. Mặc tử ném giọt mực này xuống đất. Mặt hải vô biên. Bùm! Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một mảnh biển rộng màu đen toàn bộ như là mực đen tạo thành trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Trong nháy mắt che phủ toàn bộ U Lam Thánh Địa, che phủ núi sông, che phủ thiên địa xung quanh. Trong nháy mắt, Mặc tử cùng U Lam Thánh Nhân như bước vào trong biển đen vô tận, mùi mực nồng nặc trào ra tận trời. Biển mực vẫn đang điên cuồng tăng lên, mặt biển không ngừng trào ra như muốn bao phủ thiên địa xung quanh. Chiêu thức mạnh mẽ, vừa ra liền khiến U Lam Thánh Nhân kinh hãi, giơ tay lên, tư không tối sầm. Lực lượng khổng lồ đánh thẳng về phía Mặc tử. Ầm. Hai đại cường giả tuyệt thế ầm ầm đấu. Ở xa bên cạnh biển mực. Trung Sơn dẫn các thuộc hạ đứng ở một khe núi lặng lặng xem biển mực đằng xa không ngừng dâng lên. Nhưng không tràn ra xung quanh. Nhìn rất kỳ dị. Không ngờ tới thực lực Mặc tử mạnh như vậy. Thân công báo trầm giọng. Mạnh cỡ nào? Trung Sơn hỏi. Chiêu thức. Sinh thế giới này có chút giống một kiếm sinh thế giới của Kiếm Ngạo, tuy nhiên hình như còn thiếu chút hỏa hầu. Kiếm Ngạo chuyên tu kiếm đạo đặc thù, mà lật tay hình thành một cái thế giới chiến trường to lớn như thế, chỉ có đạt đến tổ tiên tầng 10 mới làm được. Thân công báo khẳng định, cũng tức là hiện tại Mặc tử ít nhất đã là tổ tiên tầng 10. Trung Sơn trầm giọng hỏi, phải. Thân công báo gật đầu. Tu vi còn cao hơn U Lam Thánh Nhân 2 tầng, nhưng mà U Lam Thánh Nhân có thể điều động lực đại thế thiên địa. Trung Sơn cười nhạt tràn ngập tò mò với trận chiến này. Trung Sơn còn biết, ở trong chỗ tối còn có một Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chờ, không biết ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn ra có còn người khác đang đợi hay không. Làm Thánh Nhân ở trong này quả thật là không hay ho. Kim Bằng bên cạnh cười nói. Tư không chấn động, biển đen rít gào, Mặc tử không thể điều động lực đại thế thiên địa, nhưng mà lý giải thiên đạo khẳng định mạnh hơn U Lam Thánh Nhân. Thậm chí trong trận chiến này, Mặc tử điều động 15 đường lực lượng thiên đạo chiến đấu nổ vang không ngừng. Chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm. Ầm. 3 ngày sau, biển đen nổ tung, mực đen đầy trời biến mất. Đằng xa không gian vỡ tan tành, nhưng nhanh chóng khôi phục. Mặc tử đứng trên không trung, góc áo vỡ tan, U Lam Thánh Nhân đứng ở đối diện, góc áo cũng rách rất nhiều, trong mắt toát ra một cỗ hưng phấn, nhưng cũng có bất đắc dĩ. hưng phấn cùng bất đắc dĩ cùng tồn tại trên mặt cực kỳ khó coi. U Lam đạo tràng trải qua một trận biển mực tẩy rửa, một đám đệ tử U Lam thánh nhân sắc mặt hoảng sợ nhìn Mặc Tử. Nhưng cũng hưng phấn bởi vì sư tôn đã thắng. Sao lại thế này? Rõ ràng không phải thánh nhân, sao có được uy lực lớn như vậy? Mặc Tử nhìn U Lam thánh nhân nói. Không sai, ngươi có được lực đại thế thiên địa, là mạnh hơn ta. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần có hai người thực lực tương đương với ta, ngươi sẽ không thể thắng được. Lắc đầu U Lam thánh nhân thành khẩn nói. Cảm tạ nhắc nhở, tuy nhiên, ta vẫn sẽ bảo hộ thứ thuộc về ta. Chỉ mong là vậy, ngươi tự giải quyết đi. Ta chỉ là một cách bắt đầu. Mặc Tử gật đầu. Mặc Tử cũng không dây dưa nữa, đạp bước đi về hướng khác. Lúc này U Lam thánh nhân nhìn Mặc Tử rời đi cũng thở phào một hơi, sau đó toát ra nụ cười cổ quái, không biết là tự giễu hay cười khổ. Sư tôn, ngày thắng rồi. U Tính Tâm lập tức hô lên. U Lam thánh nhân lắc đầu nói. Đại thế giới, ôi, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nếu không chống đỡ được lâu, vậy thì từ bỏ đi. Ta sẽ không cho ngươi lời khuyên như Mặc Địch hoặc là từ bỏ thánh vị bằng không chết. Một tiếng nói truyền đến. Tiếng nói còn bá đạo hơn cả Mặc Tử. Mặc Tử không địch lại U Lam thánh nhân, còn tiếng nói này lại rõ ràng nhấn mạnh không từ bỏ thì là chết. Hắn nhìn qua chiến đấu vừa rồi có nắm chắc đánh bại U Lam thánh nhân ư? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một nam nhân áo trắng đứng giữa trời, tay cầm chiếc quạt đen, ánh mắt lạnh băng, khí thế cao cao tại thượng đè xuống U Lam thánh nhân. Ngươi là ai? U Lam thánh nhân lạnh lùng nói. Ở núi rừng xa xa, Trung Sơn nhìn thấy lại có một người xông ra, liền nói. Đi mời Kiếm Ngạo xuất quan, Nguyên Thủy đã không nhịn được. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1176. Nguyên Thủy lại thành thánh. Khi Kiếm Ngạo được mời tới, đằng xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khai chiến với U Lam Thánh Nhân. Nguyên Thủy không nói nhiều như Mặc Tử, U Lam Thánh Nhân rõ ràng ngoan cố không nghe, Nguyên Thủy muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất để giải quyết mọi chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân đại thế giới lâu năm, tuy rằng bởi vì ngã xuống sống lại mà mất đi thánh vị, nhưng đến thế giới này toàn bộ thánh nhân đại thế giới mất đi thánh vị chỉ có thể so sánh nội tình. Nội tình của Nguyên Thủy cuối cùng mạnh hơn Mặc Tử không ít, càng có được pháp bảo Nguyên Thủy Phiên mạnh mẽ. Nguyên Thủy Phiên vung lên thiên địa biến sắc. Mặc Tử ra tay chỉ dâng lên biển mực mà thôi, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Không chỉ mặt đất xuất hiện vô tận hỗn độn kiếm khí, bầu trời bao phủ hỗn độn khí, dòng hỗn độn cuồng bạo không ngừng quanh quanh lao về phía U Lam thánh nhân. Tấn công cuồng bạo đánh thẳng vào U Lam đạo tràng. Lúc trước, Mặc Tử chiến đấu với U Lam thánh nhân, rất có phong phạm quân tử, hai người chiến đấu cố gắng không tổn thương vô tội, ít nhất Mặc Tử không muốn kết tử thù với U Lam thánh nhân, lúc chiến đấu ra sức tránh xa U Lam đạo tràng. Còn Nguyên Thủy thì khác xa, Nguyên Thủy mặc kệ nhiều chuyện, ở trong mắt Nguyên Thủy tất cả những kẻ trước mắt đều sớm là người chết. U Lam Thánh Nhân là gieo gió gặt bão, không có năng lực lại còn muốn thể hiện. Thánh vị, người có năng lực đoạt được, ngươi còn giữ không buông, vậy sẽ mang tới tai họa cho người bên cạnh ngươi. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, U Lam đạo tràng ầm ầm nổ tung, ngàn vạn đệ tử U Lam đạo tràng chôn thân dưới hỗn độn kiếm khí. Nhãi con ngươi dám. U Lam thánh nhân giận dữ quát lên. Lật tay điều động lực đại thế thiên địa, nhưng phần lớn không gian thiên địa đã bị Nguyên Thủy chiếm lĩnh, U Lam thánh nhân lập tức không thể ra tay toàn lực. Nhãi con. Không biết lớn nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Phụt. U Lam đạo tràng, 12 đệ tử của U Lam thánh nhân miệng phun máu. Nguyên Thủy Thiên Tôn này quá mạnh mẽ, thực lực đã sớm không nhìn tới, thậm chí những đệ tử U Lam đạo tràng còn sót lại muốn chạy trốn cũng không thoát ra được. Ở trước mặt kẻ địch này, tất cả đều trở nên nửa bước khó đi, nhỏ bé như con kiến. Người đại thế giới. Người đại thế giới đều mạnh như vậy sao? Sư tôn là thánh nhân giới này, mà hắn căn bản không phải thánh nhân, vì cái gì sư tôn cũng không địch lại. Nhất thời trong lòng đệ tử U Lam đạo tràng tràn đầy kính sợ đại thế giới. Vốn chỉ nghĩ đại thế giới là một cái thế giới ngang cấp với mình, hiện giờ xem ra chênh lệch rất xa. Chẳng lẽ lúc trước Mặc Tử nói đúng? Sư tôn ở giới này đạt đến tổ tiên đại viên mãn, tới đại thế giới dù có thánh vị đặt trước mắt cũng không có tư cách thừa hưởng. Ầm. Lực đại thế thiên địa của lực lượng hung hăng va chạm với lực lượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tư không nổ nát, ngàn vạn núi sông bị san bằng, sinh linh hủy diệt, lỗ đen bao phủ. Lực lượng khổng lồ, làm cho mặt đất thật lâu không thể khôi phục. Xa xa, chỗ Trung Sơn. Kiếm Ngạo đi đến trước mặt Trung Sơn. Ngươi cũng muốn thánh vị này. Kiếm Ngạo nhàn nhạt nói. Không, thánh vị giới này có lấy cũng vô dụng. Trung Sơn lắc đầu. Ngươi muốn tru diệt Nguyên Thủy ở giới này. Kiếm Ngạo lại hỏi. Nguyên Thủy đã vội vàng. Trung Sơn nói. Vội vàng. Trung Sơn gật đầu, bởi vì Trung Sơn thấy rõ, so với lần trước, vận số của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ít đi nhiều, hiện tại chỉ còn 1.000 đoàn nguyên khí. Vận số vừa hết, là lúc ngã xuống, cho nên Nguyên Thủy muốn thông qua mọi kỳ ngộ lấy được vận số thánh vị, nơi này chính là một cái cơ hội, Nguyên Thủy nhất định phải lấy được thánh vị. Chuyện nhanh sẽ không xong, chờ lát nữa, đợi đến lúc đó ngươi giúp một tay. Trung Sơn nói. Được, ngươi đã có ý này, vậy Nguyên Thủy Phiên sẽ thành món pháp bảo thánh nhân thứ hai ta trả ngươi. Kiếm Ngạo trịnh trọng gật đầu. Được. Trung Sơn gật đầu. Đằng xa chiến đấu đột nhiên ngừng lại, lỗ đen nhanh chóng khôi phục, chậm rãi lộ ra người bên trong. U Lam đạo tràng bị hủy hoàn toàn, hiện tại chỉ còn sót lại mỗi mình U Tính Tâm, những người khác đều ngã xuống. U Lam thánh nhân góc áo vỡ nát, tóc tán loạn, đầy vẻ khiếp sợ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không hề bị thương, đứng ở đó không nhúc nhích. Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? U Tính Tâm hoảng sợ hô lên. U Lam đạo tràng diệt hết, chỉ còn lại mình và Sư Tôn. Sư Tôn là thánh nhân điều động lực đại thế thiên địa. Tại sao lại thế này? Có lẽ U Tính Tâm ồn ào dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lạnh quét qua, rõ ràng nổi sát tâm đối với U Tính Tâm. Đối diện trên trán U Lam thánh nhân toát đầy mồ hôi. Thua rồi. Điều động lực đại thế thiên địa, vậy mà vẫn thua. Tuy rằng thua không hoàn toàn, nhưng mà thánh nhân điều động lực đại thế thiên địa cũng có hao tổn, tiếp tục như thế, nhất định sẽ bị người này giết chết. U Lam thánh nhân đang kinh sợ, bỗng nhiên nhìn thấy Nguyên Thủy nổi lên sát tâm đối với U Tính Tâm. Được rồi. U Lam thánh nhân căm phẫn hét lớn. Tiếng hét này dẫn tới ánh mắt của Nguyên Thủy. Ta có thể từ bỏ thánh vị. U Lam thánh nhân bi phẫn nói. Đường đường thánh nhân bị bước đến mức này trước kia là chuyện chưa bao giờ ngờ tới. Sư tôn, không được. U Tính Tâm hét lớn, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Im miệng. U Lam thánh nhân quát. Khuất nhục. Mình là thánh nhân, khuất nhục càng lớn hơn. Vậy mau lên đi. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Ta có thể từ bỏ thánh vị, nhưng dù là ta bỏ qua thánh vị, ngươi làm sao có được thánh vị? Không có thiên đạo chứng thực, ngươi không có khả năng thành công. U Lam thánh nhân nói. Điều này không cần ngươi quan tâm. Nguyên Thủy lạnh lùng nói. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt U Lam thánh nhân rất khó coi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc trước đánh bại Mặc Tử, U Lam thánh nhân còn có vốn kiêu ngạo, nhưng sau khi đối mặt với Nguyên Thủy, U Lam thánh nhân liền biết mình quá ngây thơ, còn cố chấp, khẳng định chỉ còn đường ngã xuống. Hơn nữa, bởi vì mình cố chấp, dẫn tới đệ tử chết gần hết. Ông! U Lam thánh nhân trong khuất nhục, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái tế đàn thiên địa vòng tròn, như hư như thật, thiếu một phần nặng nề của tế đàn thiên địa đại thế giới. Tế đàn thiên địa xuất hiện, toàn thân U Lam thánh nhân bao phủ trong ánh sáng lam, tế đàn thiên địa cũng tỏa sáng màu lam chói mắt. U Lam thánh nhân luyến tiếc nhìn lại lần cuối cùng, từ bỏ thánh vị. thánh nhân nào lại chịu. Nhưng tình thế ép người, đành phải như thế. Bùm! U Lam thánh nhân cắn răng một cái, đạp bước, tế đàn thiên địa ầm ầm nổ tung. Ầm! Tế đàn thánh nhân nổ tan thiên địa giống to, tiếng vang to lớn vang vọng thiên địa. Nhất thời trong tổ long mật cảnh tràn đầy tiếng gầm thiên địa. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn trời, còn bốn thánh nhân khác trong tổ long mật cảnh cũng hít sâu một hơi. Hiện tượng này, bốn thánh nhân rõ ràng nhất tự nguyện từ bỏ thánh vị. U Lam thánh nhân, đó là người đứng đầu năm đại thánh nhân, không ngờ lại là người đầu tiên bị ép từ bỏ thánh vị. Rốt cuộc phía Tây xảy ra chuyện gì? Trong tổ long mật cảnh, người hiểu được thiên tượng này đều dùng mình. Trời gầm vang, không phải trời rên gì. Đó là thánh nhân chủ động từ bỏ thánh vị. Nhất thời trong tổ long mật cảnh các cường giả đều đề phòng. U Lam thánh nhân từ bỏ thánh vị, tế đàn thiên địa nổ tung, đã thấy sắp tan biến. Bỗng nhiên, Nguyên Thủy một trưởng đánh văng U Lam thánh nhân, đạp bước đứng lên, trong tay lấy ra một quả cầu nhỏ, ném lên trời. Tiếp đó, nhanh chóng đánh ra rất nhiều pháp quyết vào quả cầu nhỏ. Bỗng nhiên quả cầu nhỏ tỏa ánh sáng tím, chậm rãi ngưng tụ thành một cung điện lớn. Ông! Thiên địa dung chuyển, từng đường thiên đạo hiện ra, 1, 2, 3. Trong nháy mắt, 1000 đường thiên đạo bao quanh cung điện màu tím, tế đàn thiên địa sắp tan vỡ biến mất bỗng ngừng tiêu tan, tựa như bị 1000 đường thiên đạo cầm giữ. U Lam bị Nguyên Thủy một trưởng đánh rơi khỏi tế đàn thiên địa, nhìn 1000 đường thiên đạo bỗng nhiên xuất hiện, không khỏi kinh hãi. Không thể nào, thiên đạo tổ thánh vị. Mạnh mẽ triệu hoán thiên đạo tổ thánh vị. Sao lại thế được? U Lam không thể tưởng tượng hô lên. Thánh vị xuất hiện, nhất định phải được thiên đạo thừa nhận, là tất cả thiên đạo. Cho dù là lúc U Lam còn là thánh nhân, cũng không có khả năng triệu tập ra tất cả thiên đạo. Trong mắt U Lam thánh nhân lóe lên kinh sợ, người đại thế giới mạnh như vậy sao? Sư tôn. U Tĩnh Tâm lập tức nâng đỡ U Lam. Tử Tiêu cung. Xa xa, sắc mặt Trung Sơn trầm xuống. Nguyên Thủy ném ra quả cầu nhỏ, chính là Tử Tiêu cung mà sắc không lấy được lần trước, sao Trung Sơn không nhận ra? Ầm. Trong bầu trời, mây tụ dày đặc, dần dần hình thành một cái khe, khe nước mở ra, lộ ra một con mắt to màu xanh nhạt. Thương Thiên Nhãn. Lúc này U Lam có cảm giác chết lặng. 1000 thiên đạo hiện, thánh nhân thoái vị, tế đàn thiên địa chưa tiêu, còn dẫn đến tồn tại mạnh nhất thế giới này Thương Thiên Nhãn. Thương Thiên Nhãn không có ý thức, lúc này nhìn bên dưới, làm việc ấm theo quy củ. Dưới chân Nguyên Thủy, tế đàn thiên địa vỡ nát đột nhiên chậm rãi hợp lại, từ từ khôi phục. Nguyên Thủy đứng trên tế đàn thiên địa, toàn thân toát ra ánh sáng lam chói mắt, chiếu rọi ngàn vạn. Khắp thiên địa bị nhuộm thành màu lam. Lúc này sắc mặt U Lam rất khó coi, mình vừa bị bức rời chỗ, hắn liền thành thánh. Sư tôn. U Tĩnh Tâm cực độ nhục nhã, mặt đỏ lên, nhưng không làm gì được. Cường đạo đại thế giới quá lợi hại. Chúng ta đi thôi. U Lam nhàn nhạt nói. Vâng. Đi. Đi được hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tế đàn thiên địa bỗng nhiên cười lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có được vận số, Thương Thiên Nhãn bên trên cung cấp vận số, nguy cơ đè trong lòng bỗng tan đi thành thánh. Đối với thánh nhân đời trước ở đại thế giới thì chẳng là gì, hơn nữa, đây cũng chỉ là ngụy thánh mà thôi. Nếu là người khác, có lẽ phải điều chỉnh cảm ứng thiên địa một thời gian, còn Nguyên Thủy lại quen theo lối cũ, thoáng cách đã nắm giữ được, thậm chí còn hoàn mỹ hơn ở U Lam thánh nhân. Hào quang màu lam quanh người chợt tắt. Nguyên Thủy lạnh lùng nhìn hai thầy trò U Lam. Ta đã nhường ra thánh vị, sao hả, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? U Lam thánh nhân vô cùng tức giận. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1177. Hồng Quân hiện. Ta đã nhường ra thánh vị. Sao hả, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? U Lam thánh nhân vô cùng tức giận. Tức giận? Nào chỉ là tức giận, thậm chí U Lam hết sức căm phẫn, mình khuất nhục nhường ra thánh vị, kẻ này còn muốn giết mình. Kết quả này còn không bằng không bỏ thánh vị, liều mạng với hắn. Nhưng U Lam Thánh Nhân cũng hiểu không phải kẻ này lật lọng, mà đạt tới độ cao như hắn, hoàn toàn có thể tuyệt tình tuyệt tính, mọi uy hiếp tiềm ẩn tự nhiên phải được xử lý sớm. Đứng ở góc độ khác nhau, cân nhắc vấn đề khác biệt. Ta không phải giả nhân tử như mặt địch, nếu U Lam Thánh Nhân không còn, vậy triệt để biến mất đi. Hơn nữa, từ chối trời ban trời cao giận dữ, ta đang thay trời hành đạo. Nguyên Thủy thản nhiên nói. Trời cao ban thánh vị cho U Lam lại từ bỏ, tự nhiên là trời nổi giận, hiện tại Nguyên Thủy giết U Lam đúng là thay trời hành đạo. Dưới đại nghĩa thiên địa, Nguyên Thủy làm đúng, đây là thay trời hành đạo không sai được, làm cho U Lam đương trường tức giận đến nội thương. Thay trời hành đạo, hay cho thay trời hành đạo? U Lam ủy khuất hô lên. U Lam muốn mắng Nguyên Thủy đê tiện vô sỉ cũng không có cớ, bởi vì Nguyên Thủy nói là thật. Thiên quỷ. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói. Không dùng Nguyên Thủy phiên, cũng không cần Tử Tiêu cung trên không trung, chỉ cần điều động lực lượng thánh nhân có được, đè xuống U Lam. Ầm. Bầu trời bên trên U Lam, hư không bỗng sụp đổ, một cái hư không khổng lồ đè xuống U Lam bốn phía đông lại, không trốn ra được. Tính tâm toàn lực. U Lam căm phẫn. Lật tay U Lam lấy ra pháp bảo thánh nhân của mình, một tấm gương bay ra nghênh đón. U tính tâm tự nhiên không chậm hơn, pháp bảo mạnh nhất bay ra. Hai thầy cho kiệt sức phát ra uy lực mạnh nhất, chống cự lại lực lượng thánh nhân vốn là của mình. Hai người căm phẫn giống lên, bất lực cùng cô độc cỡ nào. Ầm. Hai người bị bao phủ trong lỗ đen. Nguyên Thủy từ đầu tới cuối chỉ lạnh lùng nhìn. Dường như giết chết hai người căn bản không làm bản thân có cảm xúc gì. Lỗ đen chậm rãi biến mất. Một mặt gương lớn bảo vệ hai người. Rắc rắc rắc. Mặt gương ầm ầm tan vỡ. Phụt. U Lam phun máu, té xuống, nhũn ra. Sư tôn, phụt. U tính tâm cũng phun máu, nhưng phần lớn uy lực là U Lam ngăn chặn, cho nên thương thế nhẹ hơn, vội nâng U Lam dậy. Ngươi. Sao lại thế này? Ta làm thánh nhân 10 vạn năm cũng không thể hiểu thấu thiên uy, làm sao ngươi có thể vừa thành thánh nhân, liền hiểu thấu thiên uy như thế? Không thể nào, tại sao lại như vậy? U Lam trừng mắt yếu ớt hỏi. U Lam biết lực thiên uy, nhưng thẳng đến không lâu trước U Lam cũng không hiểu ra được. U Lam là đệ nhất thánh nhân thế giới này, nhưng cũng không hiểu ra. Còn Nguyên Thủy trước mắt vừa mới thành thánh. Lại sử dụng thuần thục, điều này làm U Lam bại trận, mờ mịt, tại sao lại thế này? Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Nguyên Thủy khinh thường nói. Lực lượng mà thánh nhân nắm giữ, U Lam thúc ngựa cũng không theo kịp Nguyên Thủy kém xa lắm, hơn nữa chỉ mới là ngụy thánh. Ta chết không có gì đáng tiếc, ta chỉ cầu khẩn ngươi, hy vọng ngươi có thể tha cho hắn đi. U Lam liền chỉ vào U Tính Tâm nói. Ta không thích rắc rối, cùng chết đi. Nguyên Thủy lạnh lùng. Tuyệt vọng nhìn Nguyên Thủy, U Lam như đã biết được kết cục, khổ sở nói. Tính tâm, con có thể gọi ta một tiếng cha không? Sư tôn, ngài nói gì? U Tính Tâm trong lòng rên gì, sắp chết rồi, sư tôn biến thành hồ đồ. Tính tâm, kỳ thật con không phải mồ côi, năm đó cha không nhận con cũng là có khổ, vi phụ đã hứa với nàng. Ngay vào lúc mấu chốt này, U Lam lại nói ra quan hệ cực kỳ máu chó như thế. U Tính Tâm tràn đầy kinh dị, sắc mặt đoán người trung sơn cũng cổ quái. Này, đây là tình huống gì vậy? Sắc mặt Nguyên Thủy tối sầm, lạnh lùng quát. Rong dài vô nghĩa. Cha con các ngươi lên đường đi. Nguyên Thủy sắp ra tay. Nguyên Thủy. Trong hư không vang lên tiếng giống. Ánh mắt Nguyên Thủy co rút. Ngừng công kích hai phế nhân này, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Âm thanh này là trung sơn truyền ra, giống vang một tiếng trung sơn dẫn một đoàn cường giả bay lên trời. Một đoàn 300 người, hùng hổ bay về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy biến sắc, sau đó nhìn Tử Tiêu cung trên không, muốn thu lại, nhưng lại có chút không nỡ, hình như còn có nghi thức gì chưa hoàn thành. Xa xa U Lam cùng U Tĩnh Tâm rốt cuộc cha con nhận nhau, sau đó nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn, lần trước, mặc dù Trung Sơn không ra tay, nhưng cũng cho U Lam ấn tượng sâu sắc, một trong hai đại đế vương. Cái này, sao đại thế giới có nhiều kẻ mạnh như thế? Người này tên là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy đã thành thánh, hắn còn dám đi ra. Trung Sơn. Nguyên Thủy híp mắt. Trận chiến lần trước Trung Sơn đã không khinh thường Trung Sơn nữa. Thực lực Trung Sơn rõ ràng trước mắt mọi người, trong này còn có người táng gia, táng giả dường gì, không chỉ là chín đại tướng thần. Hơn nữa, lần này các tổ tiên thuộc hạ của Trung Sơn dường như đã khôi phục, còn có ba châm cổ tiên. Đội hình Trung Sơn bay tới, rất là khổng lồ. Mạnh mẽ đến dù cho Nguyên Thủy không sợ, nhưng cũng phải cẩn thận. Nguyên Thủy, hai người này có duyên với đại tranh ta, mong rằng Nguyên Thủy có thể nể tình. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Có duyên với đại tranh. Vậy không phải là muốn có hai người này. Ánh mắt U Lam bỗng nhiên sáng ngời, giống như trong tuyệt cảnh bỗng xuất hiện tia sáng hy vọng, vốn đã tuyệt vọng, người này lại mang tới một tia hy vọng. Bản thân U Lam cũng cho rằng phải chết, nhưng U Lam không muốn Tĩnh Tâm chết. Ít nhất có thể lưu lại huyết mạch cho mình. Trước mắt Trung Sơn có thể cứu được con ta. Nguyên Thủy híp mắt nhìn Trung Sơn. Lúc này, Nguyên Thủy không nhịn được nhớ tới Chuẩn Đề đạo nhân lúc phong thần. Giọng diệu vô sỉ cháy nhà hôi của một câu có duyên với ta. Đào đi bao nhiêu thứ trong chiến dịch phong thần, nhưng lại không thể phát tác được. Trước mắt lại là tình huống này. Tuy rằng Nguyên Thủy không sợ Trung Sơn, nhưng trải qua chiến dịch Vạn Thọ Sơn, Nguyên Thủy không muốn là địch với Trung Sơn ở lúc toàn thịnh. Ít nhất trước khi mình khôi phục thực lực năm đó, không thể suy nghĩ. Ngươi vẫn luôn trốn trong bóng tối. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Không phải trốn, mà là luôn luôn ở trong trang viên ta mua. Trung Sơn gật đầu nói. Quần thần đại tranh dù biết người trước mặt là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mỗi người đều đề phòng như gặp đại địch. Ta chỉ cần hai người này, không muốn tranh giành gì khác. Trung Sơn cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Trung Sơn, hít một hơi nói. Được. Nguyên Thủy đáp ứng. U Lam cùng U Tĩnh Tâm bên dưới kinh ngạc nhìn cảnh này đáp ứng. Thật sự đáp ứng. Nhóm người này mạnh mẽ như thế. Mạnh đến uy hiếp được Nguyên Thủy. Cảm ơn. Trung Sơn gật đầu. Thân công báo lập tức bay xuống. Hai vị có chịu gia nhập đại tranh ta? Thân công báo biết rõ, lúc nên uy hiếp phải nên uy hiếp, đây là vấn đề nguyên tắc. Gia nhập đại tranh, chúng ta liền dẫn ngươi đi, không gia nhập, vậy ở lại đi. Tĩnh Tâm căm phẫn nhìn thân công báo. Nói thế nào đi nữa phụ thân hắn cũng là thánh nhân, đi đến vận triều làm thần. Sao mà được? Còn U Lam lại cười chua xót, cuối cùng gật đầu. Được, ta nguyện gia nhập đại tranh làm thần, nhưng mà con ta. Hắn làm người nhà của ngươi, vậy là đủ rồi. Thân công báo hợp thời gật đầu. Người nhà. Vậy U Tĩnh Tâm không cần phải gia nhập đại tranh. U Lam thầm thở ra, còn thân công báo tự nhiên không để ý. Với thủ đoạn của mình còn có thủ đoạn của đại tranh thu phục các ngươi còn không phải như giỡn chơi hay sao? Về phần hiệp nghị miệng này có lực trói buộc cỡ nào, thân công báo không để ý, thân công báo chỉ cần thái độ là đủ rồi. Cáo từ. Trung Sơn nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng. Đoàn người Trung Sơn nhắm một hướng. Hùng hổ bay đi xa. Nguyên Thủy nhìn theo đoàn người Trung Sơn rời đi, sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Dù chỉ đơn giản là đòi hai tên sắp chết, nhưng vô hình cũng là một lần giao đấu giữa Trung Sơn và Nguyên Thủy. Kết quả giao đấu Trung Sơn chiến thắng trở về. Tâm tình của Nguyên Thủy làm sao mà tốt được. Trung Sơn rời đi, Nguyên Thủy hít sâu một hơi, đè xuống cơn giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu cung to lớn, cùng với Thương Thiên Nhãn trên bầu trời xa. Nguyên Thủy nhìn Tử Tiêu cung hít sâu một hơi nói. Thế giới Tử Tiêu cung. Hồng Quân phong cấm. Xem ta phá phong cấm của ngươi. Vừa nói, Nguyên Thủy phất tay Thương Thiên Nhãn trên trời bùng lên hào quang thiên đạo xung quanh cũng tỏa sáng rực rỡ. Nguyên Thủy muốn mượn cơ hội này điều động lực đại thế thiên địa tổ long mật cảnh, dùng lực đại thế thiên địa phối hợp lực thương thiên nhãn cùng phá vỡ phong ấm của Hồng Quân. Tư không dung chuyển, Nguyên Thủy sắp ra tay. Xa xa, đoàn người Trung Sơn bay về chỗ cũ. Trung Sơn, vì sao đi như thế? Kiếm Ngạo không hiểu. Lúc này, không phải nên cướp lấy Nguyên Thủy phiên hay sao? Trung Sơn nhíu mày, ngẫm lại, ngay vừa nãy, khi Nguyên Thủy một lần nữa thành thánh thương thiên nhãn rót xuống vận số khổng lồ vào người Nguyên Thủy. Nhưng Trung Sơn lại thấy rõ, Nguyên Thủy như trở thành cái hố không đáy, mặc kệ thương thiên nhãn chút xuống bao nhiêu, vận số thoáng cái biến mất. Thoạt nhìn vận số ổn định tăng lên, nhưng thương thiên nhãn cho 100 phần đã sói mòn 99 phần, tốc độ sói mòn quá nhanh. Tuy rằng thoạt nhìn vận số của Nguyên Thủy đang tăng lên, nhưng đợi cho đến khi thương thiên nhãn ngừng cung cấp, vậy sẽ trôi đi kinh khủng. Nguyên Thủy sắp ngã xuống. Chết trong tay mình. Không. Lúc này mà toàn lực ra tay, nhất định hai bên cùng chịu thiệt. Quần hùng thiên hạ tụ tập tiến vào, quyết định của mình không thể sai sót, vậy khẳng định là còn có người khác đối phó Nguyên Thủy. Ta chỉ là không muốn có kẻ khác nhặt tiện nghi mà thôi. Cũng có thể làm ngư ông sau cùng. Trung Sơn khẳng định. Ông ông ông. Kiếm Ngạo đang muốn hỏi, trường kiếm thanh phong của Kiếm Ngạo đột nhiên rung chuyển. Kiếm Ngạo vội ấm chuôi kiếm, toát ra vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì? Trung Sơn lập tức hỏi. Kiếm ý, một cỗ kiếm ý không kém gì ta, thậm chí còn mạnh hơn kiếm ý của ta. Sao lại thế được? Kiếm Ngạo biến sắc. Trung Sơn vung tay, mọi người lập tức dừng lại. Kiếm ý còn mạnh hơn cả Kiếm Ngạo. Có hà. Trung Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy. Tuy rằng đã cách cực xa, nhưng vẫn thấy được cái bóng kiếm. Kiếm khí bao bọc thiên địa, liên tục hình thành bão tố kiếm thiên địa, bao bọc trung tâm, kiếm ý đánh vào, xé nát không gian. Một mảnh thiên địa kiếm khí màu xanh mênh mông. Chiến đấu lại bắt đầu. Xa xa, Nguyên Thủy điều động lực đại thế thiên địa, bỗng nhiên từng đạo kiếm ý tự nhiên sinh ra, bất ngờ cắt đứt đường dẫn điều động lực đại thế thiên địa của hắn. Hồng Quân. Trong mắt Nguyên Thủy toát ra kinh hãi hô lên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1178. Hồng Quân hùng mạnh. Cha con Vũ Lam U Tính Tâm được đoàn người Trung Sơn cứu ra, tuy rằng ăn chút đan dược khôi phục nhiều hơn, nhưng hai người vẫn im lặng. Hai người vốn là cao cao tại thượng, thiên hạ không ai dám coi thường, hiện tại bị người ta quyết định như hàng hóa. Đại thế giới. U Lam cúi đầu cắn răng. Trước đó U Lam từng có cảm giác Độc Cô Cầu bại, là thánh nhân đệ nhất thiên hạ. Không ai địch nổi, những ngày không có đối thủ thật là không thoải mái, mỗi ngày không còn mục tiêu để mình tu luyện, nếu cho ta một đối thủ thì thật tốt. Hiện giờ, đối thủ tới rồi. Không chỉ một cái, mà là cả đống lớn, bọn họ đều đến từ đại thế giới. Đám này cường giả này mạnh mẽ kinh thế hãi tục, thánh nhân đệ nhất thiên hạ như mình thoáng cách bị đối phương ép bỏ đi thánh vị càng có thể làm thịt tùy ý. Người đại thế giới thật sự đều lợi hại như thế. Mình tới đại thế giới, ngay cả tư cách thành thánh cũng không có. Trong lòng U Lam chua xót, đồng thời ghi nhớ kỹ một cái tên, Nguyên Thủy. Nguyên Thủy có lẽ là tuyệt thế cường giả đại thế giới. Trung Sơn dù mạnh, nhưng cũng không bằng hắn. Nguyên Thủy. Ngay trong lúc U Lam khắc ghi Nguyên Thủy thiên tôn trong lòng, bỗng nhiên mọi người dừng lại. U Lam biến sắc. Quay đầu nhìn lại. Hít, U Lam bỗng hút một hơi lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ, U Lam hiểu sâu sắc. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thành thánh nhân giới này, có được thiên địa chống lưng trạng thái vô địch, còn có người dám gây chuyện với hắn. Ai? Xa xa kiếm khí vô tận đụng tới như vạn dòng sông hội tụ, chút xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hàng tỷ kiếm khí chen nhau chút xuống, chém nát hư không, thế giới kiếm minh mông vô tận. Thật mạnh. Kiếm Ngạo kinh ngạc nói. Kiếm Ngạo nói, dĩ nhiên là kiếm ý, một cái kiếm ý mạnh hơn Kiếm Ngạo. Ầm. vạn kiếm bùng nổ, không gian vỡ nát mở rộng gấp 10. Nhưng, sau đợt tấn công lần này, mọi thứ như ngừng lại. Bên ngoài, đoàn người Trung Sơn đứng nhìn từ xa, tư không vỡ nát chậm rãi khôi phục, kiếm khí dần biến mất, hiện ra cảnh tượng ở trung tâm. Tư ảnh Tử Tiêu cung to lớn đã biến mất, hóa thành quả cầu nhỏ nổi giữa tư không, 1000 đường thiên đạo xung quanh không ngừng chút năng lượng vào đó. Bầu trời thương thiên nhãn khổng lồ lúc này chậm chậm khép lại, từ từ biến mất. Bên cạnh quả cầu nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm Nguyên Thủy Phiên, phun ra hỗn độn khí nhàn nhạt, cổ tay áo đã vỡ, sắc mặt âm trầm phức tạp nhìn bên kia. Lúc này đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn là một nam nhân áo bào xanh cực kỳ hoa lệ, thậm chí còn có viền vàng hoa mỹ. Trong tay nam tử có một thanh trường kiếm màu xanh, khuôn mặt mờ ảo, trên trán loáng thoáng có một chữ tạp. Đó là tạp. Thi tiên sinh liếc một cách liền nhận ra. Năm đó lúc ở tiểu thế giới, chúng ta còn có thể nhìn thấy mặt của hắn, chỉ là nhìn qua liền không nhớ rõ, hiện tại lại căn bản không thấy rõ mặt của hắn. Trung Sơn trầm giọng nói. Đó là bởi vì hắn thi biến thành công. Thi tiên sinh giải thích. Đây là cổ thi thể của Thông Thiên giáo chủ. Vương Khô hỏi. Thông Thiên. Sắc mặt kiếm ngạo trầm xuống. Thánh nhân của kiếm. Chu Tiên Tứ kiếm cùng Thanh Bình kiếm. Như vậy trong tay hắn hiện tại là Thanh Bình kiếm. Thông Thiên. Chưa chắc. Trung Sơn lắc đầu nói. Đằng xa, Nguyên Thủy mở ra Nguyên Thủy Phiên, nhìn chằm chằm tạp đối diện. Thi thể Thông Thiên. Không ngờ ngươi chiếm lấy thi thể Thông Thiên. Lão sư, đệ tử gọi ngài là lão sư một lần cuối cùng, muốn thỉnh giáo lão sư một lần cuối cùng. Ngài đã nói một đạo truyền tam hữu, nhất thủy tam khai, số trời ban đầu, bốn thầy trò chúng ta chính là căn bản nghịch thiên, nhưng tại sao lại như thế? Thái thượng ngã xuống, ta còn có thể coi như số mệnh của hắn không tốt, nhưng không thể ngờ thi thể Thông Thiên cũng bị ngài chiếm giữ, tại sao lại như thế? Nguyên Thủy hít một hơi nói. Tạp không nói gì, mà nhìn Tử Tiêu cung trên không trung cực kỳ cổ quái. Bỗng nhiên, ánh mắt Nguyên Thủy co rút, hai mắt nhìn chằm chằm chữ tạp trên trán tạp. Ta hiểu được rồi, một đạo truyền tam hữu, nhất thủy tam khai, số trời ban đầu, đúng thế, tạp, nhất thủy tam khai. Nguyên tắc của ngài không thay đổi, chỉ là muốn làm lại lần nữa, lại truyền tam hữu, giành lại thiên địa. Còn ba người chúng ta bị ngài từ bỏ. Sắc mặt Nguyên Thủy trầm xuống nói. Tạp quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, khuôn mặt không rõ ràng, nhưng có thể nhìn thái độ của Tạp là hiểu, Nguyên Thủy đoán không sai. Tạp chính là Hồng Quân, Hồng Quân chính là Tạp. Xa xa, ngoài U Lam, U Tính Tâm không hiểu chuyện, đoàn người Trung Sơn cũng im lặng nhìn. Quả nhiên, Trung Sơn thở ra một hơi. Từ Bích Du cung lần trước, đoàn người Trung Sơn nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp, Trung Sơn đã có suy đoán, chỉ là vẫn không chắc chắn. Tạo Hóa Ngọc Điệp, đó là bảo vật của Hồng Quân, ngoài Hồng Quân ra, ai lại có được? Sau đó Thi Tiên Sinh lấy được chiếc quan tài, cũng càng xác nhận, ngoài dấu ấn của Thông Thiên, còn có dấu ấn của Hồng Quân. Thân phận của Tạp rõ ràng, hiện tại được chính miệng Nguyên Thủy nói ra, vậy sẽ không sai. Đằng sau Trung Sơn, mọi người đều ngừng thở, vào lúc này ánh mắt mọi người nhìn Tạp đều khác nhau. Tạp chỉ là thánh nhân thi biến mà thôi, nhưng mà Hồng Quân thì khác, thánh nhân đệ nhất thiên hạ mấy chục vạn năm trước. Không phải tổ long mật cảnh nho nhỏ này, mà là cả đại thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ mọi chuyện, lập tức vươn tay chụp lấy quả cầu. Nhưng ngay khi Nguyên Thủy ra tay, Hồng Quân cũng hành động, Thanh Bình kiếm trong tay vung lên, một cái dòng sông kiếm đánh tới, sông kiếm cuồng bạo xé nát hư không, lập tức đánh lên Nguyên Thủy Phiên, ngăn cản động tác của Nguyên Thủy. Một cỗ hận ý phun ra trong mắt Nguyên Thủy. Oai thiên địa! Nguyên Thủy tung chiêu. 1000 thiên đạo lập tức phun ra ánh sáng chói mắt, không gian bên trên Hồng Quân như sụp đổ, hình thành lốc xoáy nhiều màu đè xuống Hồng Quân. Thời không sụp đổ, thiên địa diệt. U Lam trọng thương kinh hãi hô lên. Phụ thân. Sao lại thế này? Thời không sụp đổ, thiên địa diệt. Lực đại thế thiên địa có thể phát huy ra tuyệt chiêu của thương thiên nhãn. không thể nào. U Lam kinh hãi không thể hiểu được. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thật sự làm được, điều động 1000 lực lượng thiên đạo, làm ra được chiêu thức mà thánh nhân giới này không dám nghĩ tới. Thời không to lớn sụp xuống trong vòng vạn dặm lập tức hóa thành không gian không thiên không địa, hỗn độn, không phân biệt trên dưới trái phải. Không gian bên ngoài nhanh chóng bạo động. Đoàn người Trung Sơn dù cách rất xa, nhưng cũng vội rút trở ra sau. Trong lúc rút đi, xung quanh bỗng toát ra rất nhiều bóng dáng. Mặt tử. Hắn không đi. Kim Bằng kinh ngạc nhìn một bóng người đằng xa. Lúc này U Lam mới phát hiện, lúc trước mình thật sự quá ngây thơ. Nguyên Thủy ra tay toàn lực, lập tức bước ra tất cả cường giả xung quanh. Không ngờ có nhiều như thế. Phải mấy trăm người. Ầm. Tiếng nổ ầm ầm bùng lên từ xa. Phạm vi thời không sụp đổ bỗng bùng nổ, hàng tỷ tỷ kiếm khí tràn ngập, những kiếm khí này xuất hiện không chỉ là phá hủy, mà lại như tu sửa với tốc độ khủng khiếp, chỉ nháy mắt liền khôi phục bình thường. Hồng Quân đứng trên hư không trường kiếm chỉ xuống, trên người không dính hạt bụi, nhìn đối điện trên tế đàn thiên địa khổng lồ kia, tế đàn thiên địa mà Nguyên Thủy giành lấy thánh vị lúc này đã vỡ vụn. Nguyên Thủy toàn thân đầy vết kiếm. Khóe miệng chảy máu, cầm Nguyên Thủy Phiên giữ tợn nhìn đối diện. Thua rồi. Bị Hồng Quân một chiêu đánh bại. Cường giả vây xem xung quanh đều rung động, đây là thánh nhân đệ nhất thiên hạ năm đó. Quá mạnh mẽ. Tồn tại mạnh mẽ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà bị Hồng Quân một kiếm đánh bại. Không thể tưởng tượng nhất là cha con U Lam. Vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng lực lượng thiên đạo hình thành thời không sụp đổ, khiến cho U Lam ghi nhớ Nguyên Thủy sâu sắc, nhưng đảo mắt lại biến đổi. Nguyên Thủy vô địch như thế, vậy mà không địch lại được người áo bào xanh kia. Chỉ một hiệp thôi. Nguyên Thủy điều động lực đại thế thiên địa, còn hắn căn bản không phải là thánh nhân, vì sao lại mạnh đến thế? Đại thế giới đều là loại biến thái này hay sao? Lúc này, Hồng Quân ra tay đả kích U Lam quá lớn, lớn đến lúc này U Lam cũng tự xấu hổ, không dám có ý niệm so sánh. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy trọng thương nói. Nguyên Thủy không tin, tuy là mình không phải thánh nhân, nhưng cũng không thể bị Hồng Quân một chiêu đánh bại. Không thể nào, Nguyên Thủy không hiểu. Mọi thứ của ngươi đều là ta dạy, ngươi còn muốn ra tay với ta. Cuối cùng lần đầu tiên Hồng Quân lên tiếng. Giọng của Hồng Quân cực kỳ bình thản, nhưng giọng điệu bình thản này làm người ta có cảm giác khí thế cao cao tại thượng, một loại khí thế vĩnh viễn không thể vượt qua. Vì sao? Nguyên Thủy phun một ngụm máu nói. Vận số của ngươi sắp hết, không thể xoay chuyển được. Hồng Quân nhàn nhạt lắc đầu. Ta không tin, ta không phải đối thủ của ngươi, của ta đều là ngươi dạy, nhưng mà có những thứ không phải. Bàn cổ phiên của ta không phải là ngươi đưa cho. Trong mắt Nguyên Thủy lóe lên điên cuồng. Trong tay Nguyên Thủy bùng lên ánh sáng vàng ầm ầm chảy vào Nguyên Thủy Phiên. Vận số. Nguyên Thủy dùng vận số thúc đẩy Nguyên Thủy Phiên. Kim Bằng đằng xa biến sắc. Ầm. Thiên địa bỗng nhiên bị hỗn độn khí vô tận bao phủ. Ngay khoảng khắc đó, Hồng Quân lại ra tay. Thanh Bình kiếm vung lên ầm ầm xé tan thế giới hỗn độn. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại ban đầu. Xẹp. Bầu trời tung lên máu tươi của Nguyên Thủy. Còn lúc này Nguyên Thủy dựa vào Nguyên Thủy Phiên cũng thuận lợi trốn ra. Hồng Quân nhìn vị trí Nguyên Thủy biến mất kinh ngạc một hồi, cuối cùng khẽ thở dài, lật tay cầm lấy hạt châu nhỏ Tử Tiêu Cung. Cường giả xung quanh không dám thở mạnh một hơi. Hồng Quân thu Tử Tiêu Cung, không để ý đến người xem xung quanh, đạp bước mà đi. Cường giả xung quanh thở phào, đồng thời cũng nhận được tin tức kinh thiên. Hồng Quân xuất thế. Trung Sơn, Hồng Quân có thể nào đuổi tận giết tuyệt Nguyên Thủy hay không? Huyễn Cơ hỏi. Sẽ không, bởi vì Nguyên Thủy đã đến đường cùng, dù sao từng là thầy trò, Hồng Quân sẽ không tự mình ra tay nữa. Xung quanh nơi này có vô số cường giả tìm kiếm Nguyên Thủy, bao gồm cả chúng ta. Đi thôi, ta biết Nguyên Thủy ở đâu. Trung Sơn tự tin nói. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả Quan Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1179. Nguyên Thủy ngã xuống. Đúng như Trung Sơn suy đoán, Nguyên Thủy đã đến đường cùng. Hồng Quân không tiếp tục đuổi giết Nguyên Thủy, dù sao từng là thầy trò một hồi, nhưng Hồng Quân cũng không ra tay giúp đỡ, vận số sắp hết, hẳn chết là chắc. Một lát sau khi Nguyên Thủy thông qua Nguyên Thủy phiên chạy đi, vô số cường giả tung ra bốn phía tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có gì khác, bởi vì trọng bảo trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy phiên. Mấy chục vạn năm trước còn có một cái tên khác. Đó là cái tên lúc nãy Nguyên Thủy nhắc tới, bàn cổ phiên. Bàn cổ. Có người nghe nói, cũng có nhiều người chưa nghe qua, tuy nhiên mọi chuyện phải nhanh lên. Bàn cổ phiên có thể mang theo Nguyên Thủy chạy được trước mặt Hồng Quân, không cần phải nói mức độ mạnh mẽ của pháp bảo này. Ngay cả Mặc Tử lúc này cũng vội vàng chạy ra xung quanh. Ai cũng muốn bàn cổ phiên, đương nhiên có một người khác biệt, chính là Hồng Quân. Thái độ của Hồng Quân cực kỳ quái lạ, bởi vì với lòng dạ của Hồng Quân, hẳn là đã sớm biết Nguyên Thủy sống lại, lúc trước ở ngoài Vạn Thọ Sơn, cũng không xa Bích Du Cung chỗ Hồng Quân, vì sao Hồng Quân để mặc Nguyên Thủy? Chẳng những không quan tâm bàn cổ phiên, càng như không quan tâm Tử Tiêu Cung. Nếu không phải Nguyên Thủy một lòng cố chấp, muốn mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, có lẽ Hồng Quân sẽ không ra tay. Rốt cuộc Hồng Quân đang chờ cái gì? Trên đường đi, Trung Sơn không ngừng suy tính tâm tư của Hồng Quân. Tâm tư của Hồng Quân quá cổ quái, hắn đang chờ cái gì? Không giành lại thánh vị đại thế giới, Trung Sơn tin tưởng, với năng lực của Hồng Quân thì chưa chắc không thể quay lại thánh vị, khôi phục thánh nhân đệ nhất thiên hạ hùng mạnh năm đó. Nhưng mà Hồng Quân không làm. Hồng Quân cũng không đổi sang tu vận triều, cũng không trở thành thiên đế. Rốt cuộc Hồng Quân đang làm gì? Hắn đang chờ cái gì? Ở trong Bích Du Cung đại ẩn ẩn đô thị. Hồng Quân phải ẩn hay sao? Không cần. Vậy rốt cuộc Hồng Quân đang mưu đồ cái gì? Nhất thời Trung Sơn rất khó cân nhắc ra tư tưởng của Hồng Quân. Nhưng mà Trung Sơn có thể cảm giác được. Hồng Quân đang làm một mưu đồ kinh thiên. Mưu kế này không kém gì trở thành thánh nhân. Có lẽ cũng không thua gì trở thành một đời thiên đế. Cho nên từ thái độ đối với Nguyên Thủy vừa rồi cũng không hoàn toàn đồng ý với Nguyên Thủy, dường như Nguyên Thủy nói còn chưa được đầy đủ. Ngay cả Nguyên Thủy ngày xưa mưu tính gần bằng Hồng Quân cũng không đoán được rốt cuộc Hồng Quân muốn làm gì. Tâm tư của Hồng Quân thật là khiến người ta không hiểu thấu. Trung Sơn một đường im lặng chỉ dẫn theo mọi người bay đi, làm mọi người khó hiểu. Trung Sơn, ngươi biết chính xác chỗ của Nguyên Thủy. Kiếm Ngạo có phần nghi ngờ nhìn Trung Sơn. Sắp đến rồi. Trung Sơn gật đầu khẳng định. Mọi người tới gần một khe núi. Đoàn người bay trên trời, nhìn khe núi hoang vắng bên dưới, dưới thần thức của mọi người, không tìm được một chút dấu vết sinh mệnh. Tại sao dừng lại? Kim Bằng thắc mắc. Trung Sơn không trả lời, mà nhìn xuống khe núi. Nguyên Thủy, vận số của ngươi sắp hết, có trốn cũng vô ích. Trung Sơn nhàn nhạt nói, ôm. Đối diện, một đoàn khí xám bỗng trào ra, sau đó khí xám tan đi, hiện ra thân hình Nguyên Thủy. Thân thể Nguyên Thủy lúc trước bị Hồng Quân trọng thương, lúc này đã khôi phục, ít nhất nhìn mặt ngoài không thấy vết thương, như là mọi chuyện chưa từng xảy ra, chỉ là sắc mặt Nguyên Thủy có chút tái nhợt mà thôi. Trung Sơn, làm sao ngươi tìm được ta? Nguyên Thủy trầm giọng hỏi. Ta tự có thủ đoạn của mình. Trung Sơn nhàn nhạt nói. Đồng thời Trung Sơn vung tay, mọi người liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Nguyên Thủy nhìn những người sau lưng Trung Sơn tiến vào trạng thái chiến đấu, lúc này không sợ chết, ngược lại toát ra tươi cười thấy rõ. Ha ha ha ha. Nguyên Thủy ngửa mặt cười dài, trong tiếng cười có một cỗ bất khuất, một cỗ hào hùng. Cười xong, Nguyên Thủy thở dài, sau đó nghiêm nghị nói. Cảm ơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, năm đó ngươi là thánh nhân vang danh thiên hạ, hiện tại vẫn có tư cách được ta tôn trọng. Vận số sắp hết, trận chiến cuối cùng chúng ta sẽ dốc toàn lực. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ở trong phiên nhiều năm, từ chỗ sắc không ta cũng biết. Ngươi đúng, Nguyên Thủy ta tung hoành một đời, cho dù chết cũng muốn chết trong chiến đấu, ngã xuống trong chiến đấu hả phê cũng tốt hơn là uất ức chờ chết. Tới đây đi. Nguyên Thủy hét lớn. Trung Sơn vung tay, quần thần đại tranh hành động, trường kiếm của Kiếm Ngạo tung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ thẳng về phía Nguyên Thủy. Ầm. Nguyên Thủy văng ra sau, góc áo vỡ nát. Một kiếm đánh bại Nguyên Thủy. Kiếm Ngạo có chút ngây người nhìn trường kiếm của mình, thiệt hay đùa. Sao lại thế? Làm sao Nguyên Thủy yếu như vậy? Kim Bằng đánh xuống một kích. Ầm. Nguyên Thủy ngăn cản một kích cũng văng ra. Kim Bằng cũng khó tin nhìn Phương Thiên Hỏa kích, lúc nào mà mình biến thành lợi hại như vậy. Đao Nhân đổ ra tay toàn lực, đánh bay Nguyên Thủy. U Sơn ra tay, U Thủy ra tay, U Tuyền ra tay, thậm chí các cổ tiên ra tay, đều có thể đánh bại Nguyên Thủy. Lúc này thực lực của Nguyên Thủy giảm mạnh, rớt xuống thấp đến khủng bố. Nhưng Trung Sơn hiểu được, Nguyên Thủy không phải yếu đến trình độ này. Lúc này nếu Nguyên Thủy liều chết chiến đấu, bên mình cũng phải trả giá thảm khốc. Trung Sơn nhìn ánh mắt Nguyên Thủy lần lượt bị đánh bại, thấy được một cỗ lưu luyến. Một loại lưu luyến với đấu. Vận số sắp hết, lập tức sẽ không còn gì cả, dù là cơ hội chuyển kiếp cũng không còn. Vào thời điểm cuối cùng này, Nguyên Thủy thật muốn xem kỹ đấu mà cả đời theo đuổi. Nếu như liều mạng cùng chết, vậy sẽ không hưởng thụ được quá trình đấu này, bởi vì khi đó ý muốn chết sẽ bao thủ tất cả. Hiện tại, như quên đi cái chết, Nguyên Thủy thất bại trong chiến đấu, cũng không phải hoàn toàn, sảng khoái đầm đìa, máu như sôi trào, loại cảm giác này sắp không còn, Nguyên Thủy phải hưởng thụ một phen. Nguyên Thủy không quan tâm sau khi chết sẽ thế nào, bởi vì vận số đã hết như hắn, căn bản sẽ không có tương lai. So với để lại thanh danh to lớn, không bằng hưởng thụ thời gian cuối cùng, ít nhất cả đời sẽ không tiếc nuối. Thân công báo, U Lam, U Tính Tâm, Huyễn Cơ, Tử Dương Kinh Hồng đều không tham dự chiến đấu. Trung Thánh Vương, ta có thể. U Tính Tâm bỗng nói. Nhìn Nguyên Thủy ngay cả cổ tiên cũng đánh không lại, U Tính Tâm bỗng nhiên có ý muốn báo thù. Lúc trước Nguyên Thủy mang đến sỉ nhục, U Tính Tâm muốn trả lại trăm lần. Trung Sơn lạnh lùng liếc U Tính Tâm, không để ý đến. Thân công báo bên cạnh lắc đầu. Ngươi muốn làm nhục hắn. Phải, lúc trước không phải hắn rất mạnh hay sao, diệt U Lam đạo tràng ta muốn. Ánh mắt U Tính Tâm sáng lên. Hừ. Thân công báo cắt lời U Tính Tâm. U Tính Tâm kinh ngạc. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân công báo lạnh lùng nói. Mặc kệ trước kia Nguyên Thủy đối với thân công báo thế nào, cũng là sư tôn danh nghĩa của thân công báo, lúc này thân công báo không thể cố ý đi làm nhục Nguyên Thủy. Sắc mặt U Tính Tâm khó coi, còn U Lam lại vỗ đầu con mình, lắc đầu bảo hắn đừng nhiều chuyện. Rống! Xa xa, bỗng nhiên Nguyên Thủy ngửa mặt giống lớn. Lực lượng kinh khủng ầm ầm đụng văng mọi người vây quanh. Lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Kiếm Ngạo, Vương Khô cũng bị đẩy ra, Thi Tiên Sinh nhanh chóng rút lui, một đoàn cổ tiên tán loạn khắp núi non. Trung Sơn. Nguyên Thủy lớn tiếng giống. Trung Sơn hít một hơi, bay ra, trong người vang lên tiếng rồng ngâm rung trời. Binh trong thiên mạch đằng xuất hiện, cũng có trăm đường thiên đạo vây quanh. Khai thiên tam thức, thiên đạo hợp binh. Trung Sơn giống lớn. Nguyên Thủy bỗng nhiên bùng lên đại đạo, một chưởng đánh về phía Trung Sơn. Ầm. Tư không điên cuồng chấn động. Sau va chạm mạnh mẽ, thiên đạo, đại đạo đều biến mất. Cả người Nguyên Thủy lúc này bỗng giãn nứt, Trung Sơn đứng ở đối diện, hai người đối chưởng với nhau. Thân thể Nguyên Thủy ngày càng nhiều vết rạn, nhiều mảnh rơi ra, mảnh vỡ rơi ra liền biến mất. Ngoài Hồng Quân ra, ta không cảm ơn người thứ hai, cảm ơn. Nguyên Thủy dần dần hóa thành hư vô, mang theo một loại quyến luyến trần thế. Ngươi đáng để ta tôn kính. Trung Sơn gật đầu. Tuy rằng trước kia từng có chiến đấu, thậm chí tính kế lẫn nhau, thậm chí còn công kích ngôn ngữ, nhưng có những người, mặc kệ thế nào đều đáng tôn kính, vẫn sẽ vĩnh viễn được tôn kính. Lúc ta tỉnh lại, cũng cảm thấy bàn cổ phiên có chút khác lạ, nhưng mãi không tìm được. Sau khi đi ra, ta còn kỳ quái. Vì sao ngươi có thể tìm được ta? Đến giờ, ta hiểu được bên trong bàn cổ phiên này bị ngươi động tay chân. Nguyên Thủy cười nói. Thây tử của ta. Trung Sơn gật đầu, vào lúc này không cần phải che giấu nữa. Thây tử. Rốt cuộc Nguyên Thủy hiểu được vì sao. Cười khổ, Nguyên Thủy lật tay đánh pháp quyết vào bàn cổ phiên. Bùm. Trên bàn cổ phiên giống như mở ra cấm chế nào đó, sau đó trong bàn cổ phiên trào ra rất nhiều sương mù. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Nguyên Thủy nói. Nói xong thân thể vỡ vụn của Nguyên Thủy hóa thành mảnh vụn cuối cùng biến mất. Một đời thiên kiêu, Nguyên Thủy thiên tôn, vận số đã hết, hoàn toàn hóa thành hư vô, dù là một tia tàn thân cũng biến mất. Xa xa, các cường giả kiếm ngạo trầm lặng đứng nhìn, có mấy người không hiểu, có mấy người lại hiểu. Người không hiểu lúc này hưng phấn bởi vì mình đã từng đánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chiếm cứ ưu thế, còn người nhìn hiểu thì im lặng. Trong trận chiến mà Nguyên Thủy gần như bị ngược, mọi người cảm nhận được một cỗ bất đắc dĩ sâu sắc. Không phải bất đắc dĩ không thể chiến thắng đối thủ, dù sao Nguyên Thủy giống lớn cuối cùng có thể thấy, Nguyên Thủy có thể nháy mắt đẩy lùi mọi người, giết cổ tiên chỉ là lật tay. Nguyên Thủy không hề làm vậy. Mà đành chịu không thể chiến đấu tiếp, một loại quyến luyến với, sống, nhưng không còn cách nào. Cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là vận mệnh, nhưng lại bất đắc dĩ sâu sắc với vận mệnh. Dù cho thánh nhân năm đó, cũng không làm gì được hai chữ vận mệnh. Hai chữ vận mệnh đè xuống làm không thở nổi. Lúc này có mấy người cúi mình thật sâu về phía Nguyên Thủy, cúi mình này không phải kính nể lực lượng của hắn. Mà là biểu hiện sau cùng của Nguyên Thủy, làm mọi người càng hiểu sâu hơn về vận mệnh. Trung Sơn nhìn Nguyên Thủy biến mất, khẽ thở dài, cảnh tượng này Trung Sơn làm sao không hiểu. Hoặc nói là Trung Sơn càng hiểu rõ hơn mọi người, lúc còn là người phàm đến 80 tuổi, thọ nguyên sắp hết cũng không thể tiến vào tiên môn, khi đó Trung Sơn đã hiểu rõ cảm nhận này. Lắc đầu Trung Sơn thoát ra khỏi trạng thái nặng nề này. Nhìn lại bàn cổ phiên không ngừng toát ra khói xám. Bởi vì bên trong còn một người trọng yếu hơn đang đợi Trung Sơn.